Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1350. Lại một cô gái nước ngoài. Hạ Thiên tưởng rằng Ninh Khiết sẽ đến một mình, không ngờ còn mang theo một người, hơn nữa còn là một mỹ nữ thật sự, một mái tóc vàng xinh đẹp, một cặp mắt xanh ngọc mướt mắt, là một mỹ nữ nước ngoài. Nhưng mỹ nữ nước ngoài này cũng không phải chỉ có mái tóc và cặp mắt đẹp. Mỹ nữ này rất cao, cao hơn cả Ninh Khiết, khoảng 1m8, trong mắt Hạ Thiên thì cô gái này cũng cao tương đương như Dạ Ngọc Mị. Tất nhiên mỹ nữ này cũng không quyến rũ và đầy đặn như Dạ Ngọc Mị, thực tế thì dáng người rất tốt, eo mảnh như Dạ Ngọc Mị nhưng ngực thì chỉ có thể nói là bánh bao nhỏ, đừng nói là so với Dạ Ngọc Mị, so với Ninh Khiết cũng có không ít chênh lệch. Nhưng dù vậy thì cơ thể của nàng vẫn làm người ta cảm thấy cực kỳ xinh đẹp, tuyệt đối sẽ không làm người ta nghĩ rằng đó là một cây sậy. Thực tế cặp chân dài của nàng tương đối mê người, cũng hầu như có thể so sánh với Dạ Ngọc Mị, nhưng dung mạo của nàng tuy xinh đẹp và có vẻ quyến rũ của phụ nữ ngoại quốc, lại có vẻ là người lai nhưng thật ra vẫn có chênh lệch với Dạ Ngọc Mị. Điều này cũng là bình thường, dù sao thì Dạ Ngọc Mị cũng có cấp bậc là yêu nữ, căn bản sẽ không thuộc về thế giới này. Chồng. Khi Hạ Thiên còn ngây người thì Ninh Khiết đã nhào vào lòng, nàng áp sát cơ thể đầy đặn lên người hắn. Hạ Thiên ôm Ninh Khiết nhưng vẫn không nhịn được phải nhìn người đẹp nước ngoài rồi hỏi một câu. Vợ vừa keo kiệt cô ta là ai? Chẳng lẽ là phụ tá của chị? Không phải, cô ấy là bạn tôi. Ninh Khiết cười thản nhiên. Cô ấy là Caroline. Là người mẫu gia in chúng tôi quen biết nhau ở Hồng Kông. Cô ấy muốn tôi thiết kế vài trang phục Trung Quốc. Tối hôm qua nói chuyện với cậu, thật ra tôi đang trò chuyện. Ninh Khiết nói đến đây thì nói vài câu với Caroline. Hạ Thiên thật sự nghe không hiểu, mà Caroline cũng nói vài câu, sau đó còn cười cười với Hạ Thiên. Chồng cô ấy chào hỏi cậu, nhưng cô ấy không hiểu tiếng Trung. Cô ấy nói trước kia có xem một bản phóng sự về Trung Quốc, cô ấy chợt có hứng thú với Trung Quốc, vì vậy mà tối qua cô ấy nghe nói tôi muốn đến đây thì đề xuất muốn đi theo, muốn được nhìn Hồ Nguyệt Lạc và núi Thần Sơn, tôi cũng đã đồng ý. Ninh Khiết nhanh chóng giải thích với Hạ Thiên. Không hiểu tiếng Trung sao? Hạ Thiên chợt không có hứng thú, trao đổi với một người không hiểu tiếng Trung thì quá khó khăn. Trước kia hắn đã từng trao đổi với công chúa Sama, hắn cũng đã trải qua cảm giác khổ sở đó. Cũng may công chúa Sama rất thông minh, đã học được tiếng Trung. Chồng còn phòng trống chứ? Caroline hơi mệt, tôi sẽ đưa cô ấy đi nghỉ trước. Ninh Khiết lại hỏi. Còn, vẫn còn. Liễu Vân Anh ở bên cạnh nói. Tôi sẽ đi giúp mọi người thu dọn phòng. Được, cảm ơn. Ninh Khiết mỉm cười với Liễu Vân Anh. Vài người phụ nữ nhanh chóng lên lầu dọn phòng. Hạ Thiên thì ngồi ở phòng khách ngồi đợi hơn 10 phút. Sau đó Ninh Khiết mới đi xuống. Chồng cậu điện thoại cho tôi đến gấp có chuyện gì vậy? Ninh Khiết ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi Hạ Thiên. Trong người chị đã có khá nhiều âm hỏa rồi phải không? Hạ Thiên hỏi ngược lại một câu. Khá tốt. Có một chút nhưng không ảnh hưởng. Ninh Khiết trả lời. Tôi sẽ giúp chị giải quyết hoàn toàn vấn đề âm hỏa. Mặt khác cũng sẽ thi triển đệ ngũ châm cho chị đột phá kim đan kỳ, chính thức trở thành người tu tiên. Hạ Thiên nhanh chóng nói, hắn cũng không giấu Ninh Khiết. Tôi gặp một kẻ địch rất mạnh, tôi cần gia tăng công lực. Kẻ địch rất mạnh. Vẻ mặt Ninh Khiết chợt biến đổi. Chồng, bây giờ còn ai mạnh hơn cậu? Không có gì, chẳng qua là bọn họ tạm thời mạnh hơn tôi, sau này tôi sẽ mạnh hơn bọn họ ngay thôi. Hạ Thiên cũng không quan tâm. Tôi đưa chị đi gặp một người quen. Người quen, là ai? Ninh Khiết có chút kinh ngạc, chỗ này nàng còn người quen sao? Hạ Thiên không trả lời, Hắn ôm Ninh Khiết lên lầu, sau đó gõ cửa phòng Dạ Ngọc Mị. Cái gì nữa đây? Dạ Ngọc Mị mở cửa phòng, nàng thấy Ninh Khiết thì không kinh ngạc, rõ ràng nàng đã biết Ninh Khiết đến đây. Vẻ mặt Ninh Khiết chợt biến đổi lớn, nàng nhìn Dạ Ngọc Mị giống như gặp vượt. Người, sư, sư phụ, không cần gọi tôi là sư phụ, tôi cũng không còn là sư phụ của cô. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói một câu, sau đó đóng cửa phòng lại. Vẻ mặt Ninh Khiết có chút biến đổi, trong mắt còn có chút sợ hãi. Dù Hạ Thiên từng nói với nàng không cần phải sợ Dạ Ngọc Mị, nhưng nỗi sợ hãi của nàng với Dạ Ngọc Mị là xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng. Hạ Thiên lại vươn tay vỗ lên cửa. Này, em chân dài, tôi có chuyện cần tìm chị. Có gì thì cứ nói, tôi nghe đây. Dạ Ngọc Mị không mở cửa nhưng âm thanh lạnh lùng vẫn xuyên ra ngoài. Em chân dài, tôi sẽ thi châm cho vợ vừa keo kiệt, chỉ nhớ hộ pháp dùm tôi. Hạ Thiên lúc này cũng không có tâm tư đùa giỡn với Dạ Ngọc Mị. Biết rồi. Âm thanh lạnh lùng của Dạ Ngọc Mị chợt truyền ra. Sau khi nghe được đoạn đối thoại của Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị thì Ninh Khiết chợt ngây người. Hạ Thiên gọi Dạ Ngọc Mị là em chân dài, mà nàng còn thấy Dạ Ngọc Mị không tức giận. Ninh Khiết ngây ngốc, mãi đến khi Hạ Thiên kéo nàng vào phòng ngủ, nàng cũng còn chưa kịp phản ứng. Vợ vừa keo kiệt, chị làm sao vậy? Hạ Thiên mở miệng hỏi một câu. Ninh Khiết lúc nào mới xem như phục hồi tinh thần trở lại, sau đó nàng hỏi. Chồng cậu, cậu và Dạ Ngọc Mị bây giờ có quan hệ thế nào? Ninh Khiết cảm thấy mối quan hệ giữa Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị bây giờ rất kỳ quái, rõ ràng không phải là tình nhân mà cũng không phải là kẻ thù, chẳng lẽ là bạn bè? Nhưng hình như cũng không giống, hơn nữa nàng cũng không thể nào hiểu được Hạ Thiên và Dạ Ngọc Mị khó có thể là bạn. Vì nếu có gì xảy ra thì với sự háo sắc của Hạ Thiên, Dạ Ngọc Mị lại xinh đẹp, phải thông đồng một chỗ mới đúng. Bây giờ, chúng tôi xem như có quan hệ hợp tác. Hạ Thiên chăm chú suy nghĩ, sau đó trả lời. Tôi bây giờ và cô ấy có cùng kẻ địch, vì vậy tạm thời hợp tác. Quan hệ hợp tác. Ninh Khiết khẽ thở ra một hơi, loại quan hệ này rất phù hợp với trạng thái hiện tại của bọn họ, coi như là kết quả bình thường. Vợ vừa keo kiệt, chị trước tiên cứ mặc kệ chị ta, tôi thi châm cho chị cách đã. Hạ Thiên sợ đêm dài lắm mộng, dù sao thì uy hiếp của Hàn Minh Phi kia vẫn còn. À, được rồi. Ninh Khiết gật đầu, sau đó tự giác nằm trên giường. Vợ vừa keo kiệt, chị nên ngồi, lát nữa còn phải vận công. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Ninh Khiết ngồi khoanh chân, Hạ Thiên bắt đầu nói vài câu, lấy ngân châm bắt đầu thi triển đệ ngũ châm. Giữa trưa ở một nhà hàng trong thành phố Nhạc Nam, một nam một nữ ngồi đối diện nhau, một người đàn ông trung niên tang thương chính là kẻ đã tự xưng là Trương Chính Nghĩa, mà người phụ nữ lại quyến rũ xinh đẹp là Trình Linh. Trình tiểu thư, tôi hy vọng cô có thể nói cho tôi biết người kia rốt cuộc là ai. Trương Chính Nghĩa nhìn Trình Linh, giọng điệu bức thiết. Phóng viên Trương, anh là người tốt, vì vậy tôi sẽ không nói cho anh biết. Trình Linh khẽ lắc đầu. Trình tiểu thư, tôi biết rõ cô cố kỵ điều gì, nhưng bây giờ không còn là 5 năm trước. Cô cứ tin tôi, chỉ cần cô nói cho tôi biết người kia là ai, tôi nhất định sẽ cho đối phương bị trừng phạt. Trương Chính Nghĩa nói, giọng điệu có chút phẫn nộ. Đám cầm thú kia đã làm nhiều chuyện xấu, bây giờ đã đến lúc bọn họ gặp báo ứng. Phóng viên Trương, 5 năm trước thiếu chút nữa tôi đã hại anh, tôi không muốn dẫm lên vết xe đổ. Trình Linh lắc đầu. Anh nghe lời khuyên của tôi, đừng trông nom chuyện này nữa. Trình tiểu thư tin tưởng tôi, sẽ không dẫm lên vết xe đổ, chỉ cần tôi biết được tên, tôi đã điều tra 8 năm, đã rất cần biết đối phương là ai. Trương Chính Nghĩa siết chặt nắm đấm. Tuy tôi có thể tự mình điều tra ra, nhưng tôi cũng không biết vì hạ thần kia còn ở chỗ này bao lâu nữa, tôi phải điều tra được trước khi anh ta bỏ đi, nếu không sau này sẽ mất đi cơ hội tốt. Phóng viên Trương, anh biết vì sao tôi còn sống không? Trình Linh chợt hỏi ngược lại. Trình tiểu thư, chắc hẳn những năm qua cô đã chịu không ít khổ sở. Trương Chính Nghĩa chần chừ nói. Trình Linh lại lắc đầu. Phóng viên Trương, thật ra những năm qua tôi không chịu khổ, tôi có cuộc sống rất tốt nhưng phải làm ra những chuyện trái với lương tâm, anh hiểu ý tôi không? Trình tiểu thư, chỉ cần cô cho tôi một cái tên, cô sẽ không cần phải làm điều gì trái với lương tâm nữa. Trương Chính Nghĩa vẫn cố gắng thuyết phục Trình Linh. Phóng viên Trương, gần mực thì đen, anh hiểu chưa? Trình Linh khẽ lắc đầu, gương mặt xinh đẹp có chút khổ sở. Tôi nếu cho anh biết tên, anh cảm thấy có thể hoàn toàn khai phá được sao? Trình tiểu thư, tôi biết rõ cô lo lắng điều gì, nhưng tôi tin những năm qua cô đã làm những gì mình không muốn. Trương Chính Nghĩa trầm ngâm rồi nói. Anh tin nhưng cảnh sát có tin không? Trình Linh thở dài sâu kín. Dù bọn họ tin thì tôi cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi liên quan. Trình tiểu thư, nếu cô thật sự lo lắng về vấn đề này thì càng phải nói cho tôi biết tên. Trương Chính Nghĩa nhìn Trình Linh, giọng điệu trầm thấp. Vì tôi cũng không hợp tác với cảnh sát, tôi chỉ cần nói tên cho Hạ Thần Y mà thôi. Theo tôi biết thì Hạ Thần Y giải quyết phiền toái rất ít khi sử dụng lực lượng cảnh sát, anh ấy có phương pháp của mình mà có thể đảm bảo Trình tiểu thư không bị cuốn vào. Trình Linh trầm mặt một lúc lâu, cuối cùng mới hỏi ngược lại. Phóng viên Trương, anh biết bây giờ nhà từ thiện lớn nhất Nhạc Nam là ai không? Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1351. Sau lưng nhà từ thiện lớn nhất. Nhà từ thiện lớn nhất thành phố Nhạc Nam. Vẻ mặt Trương Chính Nghĩa hơi biến đổi. Trình tiểu thư, ý của cô là 5 năm trước, sau khi chồng và con tôi gặp chuyện không may, tôi nhận được một khoản tiền quyên góp khổng lồ, nhưng tôi còn chưa kịp nói lời cảm tạ với người kia. Trình Linh khẽ nói, sau đó nàng đứng lên. Xấu hổ quá, phóng viên Trương, tôi phải đi, hy vọng anh không cần nhắc với bất kỳ ai về cuộc gặp mặt này. Trình Linh nhanh chóng rời khỏi phòng, Trương Chính Nghĩa cũng lấy trong túi ra một xấp tài liệu, sau đó cầm đũa, vừa ăn vừa xem. Bên bờ hồ Nguyệt Lạc, trong căn biệt thự của Hạ Thiên. Lúc chạng vạng tối, Hạ Thiên ra khỏi phòng, hắn khẽ thở ra một hơi, quá trình thi châm rất thuận lợi, Ninh Khiết đã thành kim đan, nàng đang ở trong quá trình vận công cũng cố cuối cùng. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ kẻ nào quấy rầy, xem ra Hàn Minh Phi hoặc là không biết chỗ ở hiện tại của bọn họ, một là vì nguyên nhân yêu mến Dạ Ngọc Mị nên không lập tức tiến hành đuổi giết. Hạ Thiên xác định Hàn Minh Phi yêu mến Dạ Ngọc Mị, nếu không chiều qua 8 phần đối phương đã bắt Dạ Ngọc Mị mang đi. Dưới tình huống mà Hàn Minh Phi không chủ động tấn công, Hạ Thiên tất nhiên cũng chỉ còn cách tự đi tìm xử lý Hàn Minh Phi, nhưng bây giờ hắn thật sự không có nắm chắc. Giải quyết vấn đề theo phương hướng bạo lực là tốt nhất nhưng không phải là duy nhất, nếu bạo lực không giải quyết được vấn đề thì Hạ Thiên cũng sẽ dùng phương pháp khác, mục đích không phải là chứng minh sự lợi hại sơ với người khác, hắn chỉ muốn đánh đuổi và xử lý tất cả kẻ địch mà thôi. Nếu em chân dài chịu dùng mỹ nhân kế để cho Hàn Minh Phi trúng độc, như vậy sẽ rất đơn giản. Hạ Thiên có chút đáng tiếc, em chân dài rõ ràng không chịu dùng mỹ nhân kế. Chẳng lẽ mình phải dùng mỹ nam kế? Hạ Thiên thầm nói nhưng lại lắc đầu, Hoàng Tĩnh Di kia tuy bộ dạng không tệ nhưng cũng không phải loại hình mà hắn yêu mến. Hắn thấy Hoàng Tĩnh Di thậm chí không bằng cô gái ngoại quốc vừa xuất hiện ở đây. Hạ Thiên nghĩ đến cô gái ngoại quốc kia mà đứng lên đi ra biệt thự, cách đó không xa một người đẹp tóc vàng mắt xanh eo nhỏ mông lớn bánh bao nhỏ đang gọi điện thoại cho ai đó, nói ra những lời mà hắn hoàn toàn không hiểu. Nhưng nghe không hiểu cũng chẳng có nghĩa là hắn không biết, hắn có thể nghe thấy giọng điệu phẫn nộ của cô gái kia còn có chút bất đắc dĩ và sợ hãi, rõ ràng không giống như cảm xúc mà các du khách đến đây du lịch nên có. Hôm nay khi người phụ nữ này xuất hiện thì Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, vì nàng quá đẹp và xuất hiện khá đột ngột. Sau đó hắn phải đi giúp Ninh Khiết thi châm, căn bản không có thời gian để ý đến đối phương, nhưng bây giờ hắn bắt đầu cảm thấy có chút không phù hợp. Ninh Khiết là vợ hắn, biết rõ hắn có việc gấp nên nhận được điện thoại và chạy đến. Nhưng cô gái nước ngoài tên là Caroline này sao lại có thể quyết định đi du lịch với Ninh Khiết nhanh như vậy? Mà nàng còn là người mẫu, chẳng lẽ rảnh rỗi vậy sao? Có lẽ vì những ngày qua có khá nhiều chuyện xảy ra nên lúc này Hạ Thiên có chút nghi hoặc. Hắn cảm thấy cô gái này xuất hiện không thích hợp, cũng có lẽ đó là giác quan thứ 6 của hắn. Đúng lúc này Caroline cuối cùng cúp điện thoại, sau đó quay người thấy được Hạ Thiên đứng ở bên cửa biệt thự, vì vậy mà trên mặt có chút kinh hoàng nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại như thường. Nàng đi về phía Hạ Thiên, trên mặt đẹp lộ ra nụ cười ngọt ngào, trong miệng còn nói gì đó, sau đó đi qua hắn đi vào trong biệt thự. Đóng kịch rất hay, rõ ràng có vấn đề. Hạ Thiên lầm bầm, sau đó lấy điện thoại gọi cho Mộc Hàm. Vợ, giúp tôi điều tra một người. 8 giờ tối có một chiếc xe Santana màu đen dừng lại trên đường cách trước tòa nhà Á Quốc. Chỉ có một người ngồi trong xe là Trương Chính Nghĩa. Tòa nhà Á Quốc thật ra chỉ có 5 lầu. Chủ nhân của nó tên là Tạ Thân Quốc. Đối phương mở tòa nhà Á Quốc này để làm tổng bộ từ thiện. Người giàu nhất thành phố Nhạc Nam là ông Lão Đinh Hương, mà nhà từ thiện lớn nhất Nhạc Nam chính là Tạ Thân Quốc. Tạ Thân Quốc vừa qua tuổi 60, lão là nhân vật truyền kỳ của Nhạc Nam, khi còn trẻ từng đi lính, sau khi xuất ngũ thì làm công nhân bốc vác, làm bảo vệ, làm rất nhiều ngành nghề, cuối cùng mới mở một công ty bảo vệ chính thức làm giàu. Trong thời gian hơn 10 năm, người này kiếm được vài trăm triệu, mà trước đó 10 năm hắn đã tuyên bố mình đã kiếm đủ tiền. Vì thế mà bán tất cả những sản nghiệp mình có, lại thành lập quỹ từ thiện Á Quốc, bắt đầu đi làm từ thiện. Có người từng nói, hầu như tất cả mọi người ở thành phố Nhạc Nam này đều hoặc nhiều hoặc ít tiếp nhận sự hỗ trợ của Tạ Thân Quốc. Những năm qua số tiền mà Tạ Thân Quốc đưa ra làm từ thiện đã vượt qua con số cả tỷ, nói lão là nhà từ thiện số 1 Nhạc Nam cũng hoàn toàn xứng đáng. Trong thành phố Nhạc Nam ai cũng nói Tạ Thân Quốc là người tốt, là nhà từ thiện lớn, vì gần đây những nhà từ thiện như vậy là không nhiều, ngẫu nhiên làm việc thiện thì có nhưng kiên trì làm việc thiện thì rất khó, vì thế mới có câu nói, làm người tốt thì không khó nhưng cả đời làm người tốt mới khó. Ngày hôm trước Trương Chính Nghĩa cũng cho rằng Tạ Thân Quốc là người tốt. Mãi đến giữa trưa Trình Linh nói ra một câu làm hắn phát hiện ra vấn đề, có lẽ sự việc cũng không đơn giản như những gì được thấy ở vẻ bề ngoài. Chiều nay Trương Chính Nghĩa xem xét lại những tư liệu điều tra của mình, sau đó hắn chính thức tìm được vài thứ. 6 năm trước Tạ Thân Quốc tiến hành quyên góp cho một trường học. Đó chính là trường mà Trình Linh đang dạy. Trong quá trình đó Trình Linh từng tiếp xúc với Tạ Thân Quốc. 5 năm trước chồng và con của Trình Linh đều gặp tai nạn xe hơi, cả hai đều mất mạng, Tạ Thân Quốc đã quyên cho Trình Linh 1 triệu. 4 năm trước Trình Linh tiến vào quỹ từ thiện Á Quốc trở thành một nhân viên làm công, nghe nói vì cảm tạ sự trợ giúp của Tạ Thân Quốc với mình. Nhưng cũng khó thể không thừa nhận, sau đó Trình Linh trở thành một công nhân viên ở bên cạnh Tạ Thân Quốc. Chưa qua Trình Linh đã nói với Tạ Thân Quốc, cho đến bây giờ nàng còn chưa từng cảm tạ người giúp đỡ mình, có lẽ cũng vì không phải đối phương chỉ trợ giúp một lần. Trương Chính Nghĩa đã điều tra vài hạng mục quyên góp của Tạ Thân Quốc, có vài xí nghiệp lớn ở thành phố Nhạc Nam đã quyên góp không ít tiền cho quỹ từ thiện của Tạ Thân Quốc. Sau khi cẩn thận xem xét thì những ông chủ xí nghiệp này lại có chút liên hệ với Bách Hoa Lâu mà trước đó Trương Chính Nghĩa từng điều tra. Trương Chính Nghĩa căn cứ vào tính mẫn cảm nghề nghiệp mà có một ý nghĩ khó thể tưởng, nhưng bây giờ xem ra đó là một dự đoán tương đối hợp lý. Nếu Tạ Thân Quốc kia là người đứng sau màn của Bách Hoa Lâu, quỹ từ thiện của Tạ Thân Quốc hiến tặng tiền cho nhiều nơi, thực tế không phải là quyên góp hiến tặng mà giúp Bách Hoa Lâu thu vào thêm nhiều. Năm xưa Tạ Thân Quốc giúp đỡ Trình Linh cũng không phải là vì nghĩa, căn bản là muốn mua một thứ gì đó. Nếu nói như vậy thì tất cả cũng đều có tính thuyết phục. Nhưng đây chỉ là suy đoán, Trương Chính Nghĩa không có chứng cứ. Mà vừa rồi Trình Linh cũng không nói trắng ra, vì vậy lúc này hắn cũng không nói rõ cho Hạ Thiên biết. Hắn muốn mình tiếp tục điều tra, khi nào có đầy đủ chứng cứ sẽ báo với Hạ Thiên, vì hắn sợ mình tính sai, nếu lỡ may phạm sai lầm và hại chết một người tốt, như vậy nửa đời sau cũng khó thể tha thứ cho chính mình. Lúc này một chiếc xe dừng lại trước tòa nhà Á Quốc. Trương Chính Nghĩa phục hồi tinh thần từ trong trầm tư, khi hắn thấy hình bóng quen thuộc từ chiếc xe kia đi ra thì không khỏi nhíu mày, người kia chính là Trình Linh. Lúc này Trình Linh đến đây làm gì? Trương Chính Nghĩa có chút mê hoặc, hắn nhìn tòa nhà Á Quốc vẫn sáng đèn mà trong lòng thầm suy đoán, chẳng lẽ Tạ Thân Quốc gọi Trình Linh đến? Tầng 5 tòa nhà Á Quốc, phòng làm việc của hội trưởng. Trình Linh đi đến, nàng nhìn ông lão ngồi trên chiếc ghế ông chủ, trong lòng thầm mắng lão xúc sinh, nhưng trên mặt lại nở nụ cười quyến rũ, âm thanh cũng rất ngọt ngào. Hội trưởng tìm tôi muộn thế này rồi, không biết có chuyện gì. 5 năm qua cô phục vụ tôi rất tốt, vì vậy tôi mới cho cô thêm nhiều tự do. Tạ Thân Quốc tuy đã hơn 60 nhưng tinh thần vẫn rất tốt, cũng không có dấu hiệu già lão. Nhưng cô quên một việc. Vẻ mặt Trình Linh có hơi biến đổi, nhưng cũng lập tức khôi phục lại như thường. Nàng nở nụ cười ngọt ngào nói: hội trưởng, có phải anh nghe được vài lời bàn tán của kẻ nào đó? Trình Linh, cô cho rằng tôi không biết những chuyện mờ ám của cô sao? Tạ Thân Quốc lắc đầu: tôi biết chuyện cô cùng uống cà phê với Điền Bắc Phong, hôm nay cô lại cùng tên phóng viên kia ăn cơm, tôi biết rất rõ. Cô đã làm gì tôi đều biết rất rõ, nhưng cô thì không biết mình chỉ là một con chim hoàng yến, luôn bị nhốt trong. Gơ chút tự do của cô chỉ là không gian nhỏ hẹp trong. Gơ sắt mà thôi. Vẻ mặt Trình Linh có chút trắng bệch, nàng cuối cùng cũng phát hiện mình đánh giá thấp lão già xuất sinh này. Tiểu tứ, xuất hiện đi. Tạ Thân Quốc hừ một tiếng, sau đó một người hắc y cao lớn xuất hiện trong phòng làm việc. Tiểu tứ, xử lý cô ta. Tạ Thân Quốc phất tay hời hợt nói. Trình Linh chợt cười lên như điên. Ha ha ha ha. Lão già xúc sinh, ông cho rằng anh Tứ còn nghe lời mình sao? Anh Tứ, giết chết lão xúc sinh kia. Người đàn ông hắc y chợt động, cũng không phải đánh về phía Tạ Thân Quốc như những gì Tình Linh suy nghĩ. Hắn tiến về phía trước chụp lấy cổ nàng. Anh Tứ, anh. Trình Linh dùng ánh mắt khó tin nhìn người đàn ông hắc y, nàng thật sự khó thể tin. Vì sao đối phương lại thoát khỏi sự khống chế của mình? Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1352. Đừng tưởng muốn xoay người là chủ nhân. Mày cho rằng chuyện quyến rũ tiểu tứ lên giường tao không biết sao? Tạ Thân Quốc nhìn Trình Linh đang dần nói không nên lời. Cuối cùng nói cho mày biết, đồ chơi cũng là món đồ chơi, đừng hòng xoay người làm chủ nhân. Cặp mắt đẹp của Trình Linh dần mất đi sắc thái, vài phút sau nàng biết thành một xác chết xinh đẹp, mà kế hoạch báo thù của nàng đến giờ này vẫn chưa thành công. Người đàn ông hắc y cuối cùng cũng buông Trình Linh ra, thi thể của nàng rơi xuống đất. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Tạ Thân Quốc, vẻ mặt chợt biến đổi, vì hắn thấy một họng súng đen ngòm. Đùng! Một tiếng súng vang lên, trên trán người đàn ông hắc y xuất hiện một lỗ hổng, hắn ngửa mặt té xuống đất, mắt trợn trừng chết không nhắm mắt. Tạ Thân Quốc thả tay xuống, hắn cầm lấy điện thoại bấm ba con số. Cục công an phải không? Đây là tòa nhà Á Quốc, tôi là Tạ Thân Quốc, tôi giết người. Khi Tạ Thân Quốc báo cảnh sát, đúng lúc cảnh sát cũng nhận được một cú điện thoại, đó là Trương Chính Nghĩa đang dừng xe bên ngoài. Khi hắn thấy Trình Linh đi vào tòa nhà, 10 phút sau chợt vang lên tiếng súng thì cực kỳ khiếp sợ. 15 phút sau Trương Chính Nghĩa thấy hai thi thể được đưa ra, trong đó có một người là Trình Linh, vì vậy mà trong lòng bùng lên ý lạnh. Khi hắn thấy Tạ Thân Quốc bị đưa lên xe cảnh sát, trong lòng hắn càng phẫn nộ. Hắn không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết cái chết của Trình Linh nhất định có liên quan đến Tạ Thân Quốc. Lúc này Trương Chính Nghĩa cực kỳ hối hận vì trước đó mình tìm Trình Linh, vì thế mà hại chết nàng, đồng thời cũng căm hận thủ đoạn cay độc của Tạ Thân Quốc. Có lẽ đối với Trương Chính Nghĩa thì niềm an ủi duy nhất chính là Tạ Thân Quốc đã bị bắt, đây là giá trị lớn nhất từ cái chết của Trình Linh. Tối hôm nay nhà từ thiện lớn nhất thành phố Nhạc Nam bị bắt giữ, mà trong nhà người giàu số 1 thành phố Nhạc Nam cũng không được bình tĩnh. Hoàng sư muội, Bạch sư đệ, thương thế của các người bây giờ thế nào rồi? Đứng trên sân thượng, Hàn Minh Phi nhìn Bạch Vân Sơn và Hoàng Tĩnh Di bằng ánh mắt ôn hòa. Vẫn chưa hoàn toàn tốt. Bạch Vân Sơn lắc đầu. Nơi này không đủ linh khí, vận công chữa thương rất khó. Hơn nữa tiểu tử khốn kiếp Hạ Thiên kia không biết hạ độc dược gì, đến bây giờ còn chưa thể loại trừ được. Hàn sư huynh, trước đó ta đã bị Hạ Thiên động tay động chân, sau này lại bị Dạ Ngọc Mị đả thương. Dù có sư huynh giúp đỡ chữa thương nhưng bây giờ chỉ khôi phục lại 7 phần mà thôi. Hoàng Tĩnh Di khẽ nói. Linh khí trên thế giới này đã cạn, trừ khi có thiên phú cực tốt, nếu không thì sẽ rất khó tu luyện, điều này cũng làm cho thực lực của chúng ta bị hạn chế. Hàn Minh Phi vuốt cằm. Tất nhiên như vậy cũng tốt, ít nhất thì thực lực của Dạ tiên tử bây giờ vẫn giống như 20 năm trước. Nếu không với thiên phú của nàng, dù ba người chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ. Tuy ta chưa từng gặp Hạ Thiên nhưng hai người chịu nhiều thiệt thòi, xem ra tên này thật sự khó lường. Hàn Minh Phi khẽ nhíu mày. Nhưng điều này cũng rất kỳ quái, nếu như hắn theo chân Dạ tiên tử đến đây, sao trước nay ta chưa từng nghe nói về tiên tuổi của hắn. Nhưng nếu hắn thuộc về thế giới này, với trạng thái linh khí hiện tại, sao có người tu luyện đến cấp bậc tu vi như hắn được? Hàn sư huynh, ta cảm thấy không cần suy đoán nhiều, trực tiếp giết chết bọn họ là được. Hoàng Tĩnh Di hình như có chút tức giận. Ta cảm thấy nên bắt lấy bọn họ, hỏi ra vị trí của Nguyệt sư tỷ, sau đó giết chết bọn họ cũng không muộn. Bạch Vân Sơn cũng không phải hoàn toàn đồng ý với Hoàng Tĩnh Di. Hoàng sư muội, Bạch sư đệ, cách làm của hai người thật sự có hơi quá. Âm thanh của Hàn Minh Phi có chút trầm thấp. Các người giết nhiều phàm nhân mà những chuyện đó hoàn toàn không cần thiết. Hàn sư huynh, rõ ràng là bọn họ muốn chết, lại muốn đùa giỡn ta, còn có tên lừa gạt ta đến chỗ hẻo lánh để nói chuyện của Nguyệt sư tỷ, sau đó muốn sàm sỡ. Hoàng Tĩnh Di dùng giọng căm giận giải thích. Hàn Minh Phi khoát tay nói, sự việc đã xảy ra cũng không cần giải thích gì nhiều, ta cũng không muốn truy cứu, ta chỉ hy vọng sau này các người làm việc cẩn thận thêm một chút. Thế giới này dù là nơi ở của phàm nhân nhưng cũng không khác gì thế giới chúng ta, những ngày qua tôi luôn cố gắng tìm hiểu nó, ta hy vọng các người cũng có thể tìm hiểu, không được tùy tiện giết người. Các người đừng quên chúng ta đến đây để tìm Thanh Nhã sư muội, không phải để giết người. Hàn Minh Phi dừng lại một chút rồi nói thêm. Tuy trước đó chúng ta chia nhau ra làm việc nhưng sau này chúng ta sẽ đi cùng nhau. Hai người không phải là đối thủ của Dạ tiên tử, hơn nữa còn đang bị thương, còn có tên Hạ Thiên kia, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mặt khác chúng ta cần phải liên lạc với các nhóm khác, có Giả Tiên Tử ở đây thì Thanh Nhã sư muội cũng không ở quá xa. Hàn sư huynh, chúng ta căn bản không biết tình huống của người khác, sao có thể liên lạc với bọn họ? Bạch Vân Sơn rõ ràng tán thành ý kiến của Hàn Minh Phi, nhưng hắn cũng không biết tiếp theo nên làm thế nào. Hoàng sư muội đã tìm được một vị trí không tồi, tên phàm nhân Đinh Hương kia rất tôn kính chúng ta, cũng tình nguyện làm mọi chuyện cho chúng ta, vì vậy ta nghĩ mình nên lợi dụng sức mạnh của tên phàm tục này. Hàn Minh Phi trầm ngâm rồi nói: Hoàng sư muội, muội đi nói với Đinh Hương để xem hắn có thể tìm được các sư huynh đệ khác của chúng ta không. Được rồi, Hàn sư huynh, ta sẽ đi làm. Hoàng Tĩnh Di không phải rất tình nguyện nhưng vẫn đồng ý. Mặt khác để cho lão ta điều tra về Hạ Thiên để xem có biết rõ về đối phương hay không. Hàn Minh Phi lại bổ sung một câu. Hoàng Tĩnh Di gật đầu rồi xoay người bỏ đi. Tối hôm nay Hạ Thiên cũng không được an tĩnh, vợ Ninh Khiết xuất hiện, nàng bây giờ đã thành kim đan, tất nhiên các phương diện kỹ xảo càng thêm trưởng thành, một vài động tác khó cũng được nàng thể hiện hoàn mỹ hơn, có thể làm cho Hạ Thiên một đêm không ngủ. Sáng hôm sau, những tiếng rền rĩ vang lên thiếu chút nữa đã làm cho Hạ Thiên nhào lên người Ninh Khiết. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện, âm thanh đó không phải của Ninh Khiết mà là của Mộc Hàm, vì Mộc Hàm điện thoại đến. Chồng đã điều tra về người mà cậu cần. Âm thanh quyến rũ của Mộc Hàm vang lên. Caroline là người Tây Ban Nha, có huyết thống của Bồ Đào Nha và Pháp, năm nay 17 tuổi. Sao, mới 17 tuổi à? Hạ Thiên không khỏi hỏi một câu. À, 2 tháng nữa mới 17 tuổi, cô ấy 14 tuổi đã nổi tiếng, 2 năm sau đã là một siêu mẫu đắt giá. Cô ấy chủ yếu sống ở Mỹ và Anh, gia thế bình thường, xuất thân trung sản, cha mẹ không có gì đặc biệt, cô ấy quen biết với Ninh Khiết cũng rất bình thường. Bây giờ Ninh Khiết có danh tiếng rất lớn, là nhà thiết kế nổi tiếng, đặc biệt là ở phía Hồng Kông. Vì vậy Caroline đến đặt hàng cũng coi như là hợp lý. Một hàm nhanh chóng giới thiệu tình huống về Caroline. Tạm thời chưa phát hiện cô ấy có gì không bình thường, nhưng tôi sẽ tiếp tục điều tra, có tin tức sẽ báo cho cậu biết. Được rồi, vợ, tôi đi ngủ đây. Hạ Thiên ngáp một cái rồi nằm xuống ngủ ở bên cạnh Ninh Khiết, cũng không còn thời gian quan tâm đến chuyện của Caroline. Trương Chính Nghĩa một đêm không ngủ, tối qua hắn lái xe đi theo xe cảnh sát đến ngoài cục công an, sau đó đứng bên ngoài, lại thông qua điện thoại liên hệ với một người bạn trong cục công an thành phố. Tuy tận mắt thấy Tạ Thân Quốc bị bắt nhưng Trương Chính Nghĩa muốn biết đối phương bị khép tội danh gì. Trương Chính Nghĩa đốt một điếu thuốc rồi hít vào hai hơi, cố gắng làm cho tinh thần của mình tốt hơn một chút. Sau đó hắn thấy một vị cảnh sát trung niên từ trong cuộc công an đi ra. Sau đó tên cảnh sát kia đi đến chiếc xe của Trương Chính Nghĩa, mở cửa xe leo lên. Anh Cao, thế nào? Trương Chính Nghĩa mồi một điếu thuốc cho viên cảnh sát trung niên, sau đó mở miệng hỏi. Anh Cao hít vào một hơi rồi thở dài nói. Anh Trương, sợ rằng phải làm anh thất vọng. Sao vậy? Tạ Thân Quốc không thừa nhận đã giết người sao? Trương Chính Nghĩa chợt căng thẳng. Anh Cao lắc đầu. Không, hắn thừa nhận cái gì cũng thừa nhận. Vậy thì có vấn đề gì? Trương Chính Nghĩa thật sự khó hiểu. Vấn đề là hắn giết người vì phòng vệ. Anh Cao thở dài. Theo lời của hắn thì tên lão tứ kia là lưu manh cố gắng cướp bóc và giết nhân viên Trình Linh, sau đó hắn bắn chết tên lưu manh kia. Căn cứ vào hiện trường thì lời khai của hắn cũng không có vấn đề, điều duy nhất cần bàn chính là hắn có chữ súng, đây là phi pháp. Tàng chữ súng thì tối đa chỉ giam vài năm thôi phải không? Trương Chính Nghĩa có chút căm tức. Giam vài năm? Anh Cao lắc đầu. súng của anh ta cũng có vấn đề, nghe nói là quà tặng của một người bạn nước ngoài, là một cây súng cổ, có thể coi là hàng mỹ nghệ. Tất nhiên chúng tôi cũng không cho đó là hàng mỹ nghệ, nhưng đó cũng là một tình tiết giảm án. Tóm lại theo ý của cục công an, hắn căn bản không cần ngồi tù, nhiều nhất là bị phạt tiền, mà bản thân Tạ Thân Quốc không thiếu tiền, vì thế sẽ không có vấn đề. Như vậy hắn giết người mà không có việc gì cả sao? Trương Chính Nghĩa thật sự phẫn nộ. Đúng vậy, Tạ Thân Quốc này rất giỏi, giết người là báo cảnh sát, cái gì cũng chiếm ưu thế, nhưng sự việc cũng có chút kỳ quái. Anh Cao hút vào một hơi thuốc. Vốn cục công an muốn thả hắn ra, hắn cũng không muốn ngồi tù, nhưng lại yêu cầu cục công an dùng tội danh tàng trữ vũ khí để bắt mình lại. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1353. Tình thế hỗn loạn. Tạ Thân Quốc chủ động yêu cầu muốn ngồi nhà lao. Trương Chính Nghĩa có chút buồn bực. Hắn ta đang muốn làm gì? Cũng chưa chắc sẽ ngồi nhà lao. Anh Cao lắc đầu nói, như có lẽ đang muốn được bảo vệ. Anh Cao dừng lại một chút rồi nói thêm, thật ra với loại người như Tạ Thân Quốc thì cuộc sống sẽ rất thoải mái. Dù vào tù cũng giống như đi nghỉ phép, nhưng được cái an toàn, vì nhà lao sẽ an toàn hơn những nơi khác rất nhiều. Tôi có chút nghi ngờ người này muốn vào nhà lao để trốn ai đó. Nếu như hắn ta thật sự là loại người này thì xem ra có rất nhiều kẻ thù. Loại chuyện này tôi đã gặp qua khá nhiều. Có vài tên tội phạm muốn lẩn tránh kẻ thù bằng cách vào nhà giam. Thì ra là thế. Trương Chính Nghĩa mơ hồ hiểu ra. Tôi nghĩ mình biết rõ hắn trốn ai. Được rồi, anh Trương, tôi phải về. Tôi đi ăn sáng cũng không quá lâu. Tôi khuyên cậu đừng động vô chuyện này, vì gần đây ở thành phố Nhạc Nam này chết quá nhiều người, tôi cũng không muốn thấy anh trong nhà xác. Anh Cao vỗ vai Trương Chính Nghĩa, thấy bốn phía vắng lặng thì nhanh chóng xuống xe. Trương Chính Nghĩa nhìn anh Cao đi vào cục công an, sau đó hắn lấy điện thoại gọi đi. Hạ Thần Y, tôi là Trương Chính Nghĩa. Hạ Thiên phát hiện nếu cho nhiều người biết số điện thoại của mình thì đúng là không tốt, vì vậy mà lúc này hắn đang ngủ và bị Trương Chính Nghĩa điện thoại đánh thức. Nếu không phải nghe nói Trương Chính Nghĩa đã tìm được hung thủ sau màn, hắn thật sự muốn mắng đối phương một trận. Tuy không mắng Trương Chính Nghĩa nhưng Hạ Thiên bây giờ cũng không có tâm tình đến cuộc công an để giải quyết một ông lão tên là Tạ Thân Quốc kia. Vì vậy hắn trực tiếp điện thoại cho Lữ Kính Tùng, sau đó tiếp tục ngủ. Trước khi ngủ hắn cũng cảm thấy đám người Lữ Kính Tùng thật sự mạnh hơn đám cảnh sát địa phương rất nhiều. Khi Lữ Kính Tùng nhận được điện thoại của Hạ Thiên và bắt đầu hành động thì trong cục công an thành phố Nhạc Nam, cục trưởng Điền Hảo cũng nhận được một cuộc điện thoại. Lập tức xử lý Tạ Thân Quốc, nhanh lên. Giọng điệu trong điện thoại có chút rồn rập. Bí thư Mạc, anh nói gì vậy? Điền Hảo chợt không kịp phản ứng. Tôi nói anh lập tức xử lý Tạ Thân Quốc, nếu anh còn chưa rõ, vậy anh đi vào phòng thẩm vấn, cầm súng trực tiếp bắn vào đầu Tạ Thân Quốc, sau đó cũng bắn vào đầu mình. Người kia nói từng chữ rất rõ ràng. Bí thư Mạc, anh muốn tôi bắn người rồi tự sát sao? Điền Hảo hít vào một hơi thật sâu, trong lòng thầm mắng lão già này quá độc ác. Điền Hảo, nếu Tạ Thân Quốc rơi vào trong tay Hạ Thiên, tôi và anh sẽ không thoát. Nếu anh chịu hy sinh, tôi đảm bảo sẽ chăm sóc tốt cho người nhà của anh, chính anh xem xét đi. Người ở đầu dây bên kia nói xong thì nặng nề cúp điện thoại. Sao ông không hy sinh? Điền Hảo nhổ một bãi nước miếng xuống đất. Vẻ mặt hắn rất âm trầm, tuy lão già kia ra lệnh làm hắn khó tiếp nhận, nhưng hắn biết đối phương không khoa trương. Nếu Tạ Thân Quốc rơi vào trong tay Hạ Thiên, tất cả sẽ không có kết cục tốt. Điền Hảo đặt điện thoại xuống và đi ra phòng làm việc, hắn đi đến phòng thẩm vấn. Đáng lý ra quá trình thẩm vấn Tạ Thân Quốc đã kết thúc, đang chuẩn bị đưa đi giam giữ, Điền Hạo Đình sắp xếp kẻ khác đi làm, nhưng xem ra bây giờ hắn phải tự mình ra tay. Điền Hạo nhanh chóng đi vào phòng thẩm vấn, lúc này trong phòng không có ai, mà Tạ Thân Quốc cũng được đãi ngộ khá tốt, không phải mang còng. Hội trưởng Tạ, đi thôi, tôi đưa anh đến buồng giam. Điện Hảo dùng giọng điềm nhiên như không nói. Chỉ sợ không phải anh đưa tôi đến buồng giam. Tạ Thân Quốc nhìn Điện Hảo, vẻ mặt bình tĩnh. Nếu chỉ là đưa xuống buồng giam, nào cần cục trưởng phải tự mình ra tay. Hội trưởng Tạ, anh là nhà từ thiện lớn nhất thành phố Nhạc Nam, xét trên phương diện tôn trọng, tôi tiến anh một đoạn đường cũng đúng. Điền Hảo vẫn nở nụ cười. Người khác nói thì tôi có thể tin, nhưng anh thì không. Vì anh biết rõ tôi là người thế nào, mà tôi cũng biết anh là ai. Tạ Thân Quốc lắc đầu nói, tôi sẽ không cho anh cơ hội ra tay trên đường đi, trừ khi anh ra tay ở đây. Anh thật sự cho rằng tôi không dám sao? Điền Hảo nói có chút phẫn nộ. Nếu anh thức thời thì nên tự sát mới đúng. Tôi rất thức thời, vì vậy mới biết mình không cần chết. Tôi vốn định vào nhà xăm lẩn trốn, nhưng bây giờ xem ra các người không thấy tôi chết sẽ chẳng bỏ qua. Đối với người bình thường thì trại giam sẽ là nơi bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng đối với anh, nơi đó thật sự như trốn không người. Tạ Thân Quốc lắc đầu. Tôi chỉ không rõ, tôi chỉ là tàng trữ vũ khí phi pháp mà thôi, vì sao anh vội vã để tôi phải chết? Vì anh liên lụy đến tất cả chúng tôi. Điện Hảo nổi giận nói, anh biết rõ Hạ Thiên ở đây mà còn làm ra nhiều động tác như vậy, không muốn để Hạ Thiên biết cũng khó. Vẻ mặt Tạ Thân Quốc chợt biến đổi. Hạ Thiên đã biết tôi rồi sao? Không thì anh nghĩ thế nào? Điện Hảo hừ lạnh một tiếng. Cục an ninh quốc gia đã nhận được lệnh của Hạ Thiên và đang đến đây, anh sẽ lập tức bị cục an ninh quốc gia đưa đi, đến lúc đó sự việc cuối cùng sẽ thoát khỏi sự khống chế của chúng ta. Đi nhầm một bước thua cả thế cờ. Vẻ mặt Tạ Thân Quốc trở nên tiêu điều. Tôi cũng không ngờ chỉ vì một con đàn bà râu ria mà làm hại chúng ta đến nước này, tôi luôn cố gắng xử lý sự việc trong bóng tối, không cho Hạ Thiên chú ý. Nhưng đáng tiếc là con Trình Linh kia lại âm thầm thúc đẩy sự kiện này, tuy chết nhưng vẫn ép ta vào đường chết. Tạ Thân Quốc thở dài một tiếng rồi ngẩng đầu. Điện Hảo, anh nói đúng, bây giờ còn không bằng tôi tự sát, anh đưa súng đi, tôi muốn chết sảng khoái một chút. Tôi cũng không ngại chết, chỉ hy vọng các anh có thể quan tâm đến hậu nhân của tôi, ít nhất cũng không cần để cho chúng lo chuyện cơm áo trong thời gian 20 năm tới. Anh yên tâm, chúng ta đều đã nói trước, người nhà của anh sẽ sống rất khá. Điền Hảo thản nhiên nói, sau đó lấy súng đặt trên mặt bàn thẩm vấn. Tạ Thân Quốc cầm lấy súng, sau đó chĩa vào đầu rồi cười khổ. Điền Hảo, phụ nữ đẹp là thứ đừng nên đắc tội. Đùng, tiếng súng vang lên, Điền Hảo ngã xuống đất. Tiếng súng vang lên làm cho cả cục công an chấn động. Người đầu tiên xông vào phòng thẩm vấn chính là Điền Bắc Phong. Tạ Thân Quốc đã buông súng, hắn đặt hai tay lên đầu. Người do tôi giết, bắt tôi lại, tốt nhất giữ chặt một chút, nếu không tôi còn có thể giết người. Một lát sau khi tất cả đám người của cục công an biết sự việc gì phát sinh thì đều cảm thấy mình như nằm mơ, một chuyện điên cuồng như vậy lại phát sinh ở cục công an thành phố Nhạc Nam sao? Đối với đám cảnh sát thành phố Nhạc Nam thì khoảng thời gian qua rất không bình thường, vì bọn họ vừa gặp phải một kẻ điên là Hạ Thiên, đám người bọn họ cũng nhanh chóng giống như kẻ điên. Nhưng Hạ Thiên có thể ép bọn họ thành điên nhưng đó chưa là sự thật. Lúc này thì bọn họ hầu như lại phát điên, vì đường đường là cục trưởng cục công an thành phố lại bị một tên tình nghi giết chết trong phòng thẩm vấn, mà kẻ tình nghi đó là nhà từ thiện lớn nhất thành phố Nhạc Nam, là Tạ Thân Quốc. Ai cũng hầu như nổi điên, Điền Bắc Phong thì coi như tỉnh táo, trước tiên hắn còng tay và xiềng chân Tạ Thân Quốc, đưa đối phương sang một phòng thẩm vấn khác, sau đó nắm chặt cổ áo Tạ Thân Quốc nói: "Tạ Thân Quốc, ông điên rồi sao? Ông đúng là phát sổ, tối qua ông giết Trình Linh phải không? Cục trưởng Điền có phải phát hiện ra bí mật này, vì vậy mà ông giết chết anh ấy? Chỉ là một thằng cảnh sát mà thôi, có cái quái gì không được?" Tạ Thân Quốc nói với vẻ mặt bình tĩnh: "Dù là Điền Hảo hay là chúng mày, trong mắt tao thì đám cảnh sát Nhạc Nam chúng mày chỉ là một bầy chó mà thôi, giết đi một con thì có gì mà không được. Mẹ kiếp, muốn chết sao? Đánh chết nó đi. Thằng già kia, không muốn sống nữa sao?" Không gian phòng thẩm vẫn là có hạn, ngoài Điền Bắc Phong và vài thành viên quan trọng của tổ trọng án thì những người khác phần lớn đều đứng bên ngoài quan sát. Lúc này bọn họ nghe thấy lời nói sỉ nhục của Tạ Thân Quốc thì không kiềm lòng được, ai cũng tức giận gầm lên, cả đám muốn xông vào dạy bảo Tạ Thân Quốc: "Muốn đánh nhau sao?" Khi thấy đám người muốn xông vào thì Tạ Thân Quốc tỏ ra khinh thường: "Tao hy vọng chúng mày đánh tao, như vậy tao có thể tố chúng mày bức cung. Đừng xúc động." Điền Bắc Phong đầu tiên quát lớn, sau đó nhìn Tạ Thân Quốc: "Tạ Thân Quốc, ông đừng đắc ý, ông giết chết cục trưởng Điền, ông sẽ không thoát đâu. Tiếp theo cảnh sát chúng tôi sẽ tiến hành thẩm vấn ông." "Điền Bắc Phong, tao biết rõ mày là một cảnh sát tốt." Tạ Thân Quốc mỉm cười, sau đó lại lắc đầu: "Đáng tiếc, mày cũng chỉ là một thằng cảnh sát mà thôi, vì vậy cũng chỉ có thể theo chân đám cảnh sát của mày. Trong mắt tao thì tất cả chỉ là chó má mà thôi, chúng mày căn bản không có tư cách thẩm tra tao. Một lát nữa sẽ có người đến đưa tao đi, chúng mày làm được con mẹ gì? Tôi có thể giết cục trưởng của chúng mày như giết chó, sau đó quang minh rời khỏi cục công an, chúng mày cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tao bỏ đi mà thôi. Thối lắm, cục an ninh quốc gia thế nào lại nhúng tay vào vụ này? Mẹ nó, đám người cục an ninh quốc gia hình như quản quá rộng rồi thì phải. Cho dù cục an ninh quốc gia thật sự cần người, cũng chưa chắc cần một thằng dài như mày." Lại là vài tiếng tức giận vang lên, rõ ràng lúc này đám cảnh sát cũng không liên hệ Tạ Thân Quốc với vụ nổ ở khách sạn Hồ Nguyệt Lạc. Dù sao tội danh ban đầu của Tạ Thân Quốc chỉ là tàng trữ vũ khí bất hợp pháp mà thôi. "Người của Cục An ninh Quốc gia đến, đang đến cổng rồi." Đúng lúc này có một người hô lớn: "Bọn họ nói muốn đưa Tạ Thân Quốc đi." Nghe nói như vậy thì đám cảnh sát đều lên tiếng mắng chửi: "Con bà nó, đuổi chúng nó đi. Đừng cho bọn họ đi vào. Đi, đi ra xem, bọn họ dám vào thì ông dám nổ súng." Đám người cục công an vừa lên tiếng mắng mỏ vừa chạy ra ngoài, bọn họ nhanh chóng tạm mặt đám người của Cục An ninh Quốc gia do Lữ Chính Tùng cầm đầu. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1354: Sằng co trước tổng cục công an. Khi Lữ Kính Tùng phát hiện có vài chục cảnh sát phóng ra và bao quanh nhóm người của mình, hắn vừa khó hiểu vừa bực bội: đám cảnh sát này có vấn đề sao? Chẳng lẽ muốn bị Hạ Thiên đánh mới chịu phục? "Chúng tôi phụng mệnh đến bắt Tạ Thân Quốc, tổ trưởng Hạ Thiên tự mình hạ lệnh, tôi hy vọng các người không ngăn trở." Lữ Kính Tùng cố nén tức giận, hắn trực tiếp đưa Hạ Thiên ra, không tin đám cảnh sát kia không sợ bị đòn. "Đây là cục công an, không phải là cục an ninh quốc gia, các người không có tư cách ra lệnh cho chúng tôi." Có tên cảnh sát lên tiếng: "Chúng tôi chỉ nghe lệnh của thủ trưởng trực tiếp, đừng nói là cục an ninh quốc gia, dù là chủ tịch nước cũng đừng hòng đến đưa Tạ Thân Quốc đi. Vậy gọi cục trưởng của các người ra đây." Lữ Kính Tùng cực kỳ bực bội, hắn không muốn chuyện gì cũng tìm Hạ Thiên, như vậy sẽ bị cho rằng năng lực kém. Dù sao hắn cũng là đặc công Long Tổ, tất nhiên sẽ không thèm quan tâm đến đám cảnh sát bình thường. "Muốn gặp cục trưởng của chúng tôi sao? Được." T Tên cảnh sát kia lên tiếng cười lạnh. Mày cầm súng bắn vào đầu đi, sẽ được gặp cục trưởng của chúng tao. Các người có phải muốn tôi điện thoại cho tổ trưởng Hạ Thiên không? Lữ Kính Tùng lạnh lùng nói. Đám cảnh sát các người ba lần bảy lượt không chịu phối hợp, chẳng lẽ muốn bao che tội phạm? Đừng lấy Hạ Thiên ra hù dọa mà tưởng tao sợ. Dù Hạ Thiên có đến đây trừ khi giết chết tất cả, nếu không đừng hòng mang người đi. Vẫn là tên cảnh sát kia lên tiếng. Lữ Kính Tùng dùng ánh mắt căm tức nhìn tên cảnh sát. Hắn cũng không điện thoại cho Hạ Thiên, cũng không gọi cho Mộc Hàm. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu hắn điện thoại cho Hạ Thiên đến xử lý vụ này, hắn cũng coi như không xứng với chức vụ đặc công Long Tổ. Tôi nhắc lại lần cuối, chúng tôi phụng mệnh đến đưa Tạ Thân Quốc đi, các anh cần có nhiệm vụ phối hợp. Lữ Kính Tùng nói ra từng chữ rõ ràng. Anh phụng mệnh cấp trên, mà cấp trên của anh không phải là cấp trên của tôi, chúng tôi không có nghĩa vụ phải hợp tác với các anh. Tên cảnh sát kia tỏ ra không chút yếu thế. Lữ Kính Tùng lúc này đã động tác của hắn cực kỳ lanh lẹ. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã bổ nhào đến sát bên tên cảnh sát kia, tay trái vung ra chém vào cổ tay của đối phương, tay phải lại nhanh chóng cướp lấy khẩu súng vài dí lên đầu tên kia. Lúc này hắn mới mở miệng, giọng điệu cực kỳ lạnh lẽo. Có tin ông bắn chết mày không? Lữ Kính Tùng dù sao cũng có xuất thân từ Long Tổ. Tuy hắn không mạnh mẽ bằng Hạ Thiên nhưng đánh ngã đám cảnh sát nơi đây cũng không có gì khó khăn. Hành động lần này cũng chứng thực điều đó. Mãi đến khi hắn dí súng lên đầu tên cảnh sát kia, đám cảnh sát còn lại thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Nhưng đám người kia dù sao cũng là cảnh sát, không phải người thường. Vì vậy phản ứng của bọn họ tuy chậm nhưng vẫn có. Lúc này Lữ Kính Tùng vừa nói xong thì vài chục khẩu súng đã chĩa vào hắn, đám cảnh sát đồng loạt rút súng chĩa vào Lữ Kính Tùng. Buông đội trưởng Dư ra, buông súng. Khi những tiếng gầm vang lên thì Lữ Kính Tùng đã trở thành mục tiêu chĩa súng của đám người cục công an. Lúc này vài người bên phía hắn cũng không chậm, bọn họ không nói gì mà nhanh chóng vây quanh hắn, súng chĩa vào đám cảnh sát ở xung quanh. Nhưng hắn chỉ mang đến 4 người mà nhân số bên cục công an thì có ít nhất là 40 người. Rõ ràng chỉ cần nhìn vào phương diện nhân số cũng thấy phía hắn rơi vào hoàn cảnh xấu. Bắn đi, bắn chết đám khốn nạn này đi, ông chết cũng không sao. Tên đội trưởng Dư bị Lữ Kính Tùng chĩa súng vào đầu lúc này tức giận kêu lên. Điều này cũng khó trách, hắn là một đội phó đội trật tự trị an. Nhưng lúc này lại đột nhiên bị người ta bắt giữ trước mặt mọi người, quá nhục nhã. Đừng tưởng rằng mày chết tao sẽ đi cùng. Lữ Kính Tùng dùng giọng lạnh lùng nói. Tao có thể khử sạch chúng mày, sau đó xử cả cục công an này, tao chỉ không muốn làm lớn chuyện mà thôi. Vì vậy nếu chúng mày thức thời giao Tạ Thân Quốc ra, mọi chuyện sẽ tốt, nếu không và muốn gây khó dễ. Như vậy cũng đừng trách tao làm khó. Sự việc làm lớn ra sẽ chỉ có hại cho chúng mày. Đến lúc đó chúng mày có chết cũng chỉ sợ là chết vô ích. Không may còn có thể dính vào tội danh cả đời không rửa sạch. Hừ, mày tưởng mình là siêu nhân sao? Đừng tưởng đi theo Hạ Thiên là có thể biến thành Hạ Thiên. Tên đội trưởng Dư mắng. Dù mày là Hạ Thiên cũng đừng hòng quang minh chính đại xử lý hết tất cả cảnh sát. Mày tưởng mình là ai? Lữ Kính Tùng không nói tiếp, vẻ mặt có chút âm trầm. Hắn tin nếu Hạ Thiên có ở đây sẽ xử lý tất cả ngay lập tức, mà cũng chẳng ai làm gì được. Nhưng tên đội trưởng Dư này cũng nói không sai. Lữ Kính Tùng không phải là Hạ Thiên. Những gì Hạ Thiên làm được thì hắn chưa chắc làm được. Nếu hai bên sống mái với nhau trong cuộc công an, sự việc huyên náo lớn chỉ sợ hắn cũng khó nói. Tao chỉ nói một câu, nếu không thấy Tạ Thân Quốc đi ra, mày cũng đừng hòng thoát khỏi tay ông. Lữ Kính Tùng dùng súng dí vào đầu đối phương. Ông cùng chờ với mày. Lữ Kính Tùng lần này quyết tâm, không thể xin sự giúp đỡ của Hạ Thiên, phải tự mình giải quyết vụ này. cứ như vậy mà vài chục tên cảnh sát và vài tên đặc công của Cục An ninh Quốc gia cứ sằng co ở trước cổng Cục Công an. Tuy nhiên số của đám người Cục Công an chiếm ưu thế, nhưng trong tay người của Cục An ninh Quốc gia có con tin, vì vậy hai bên luôn giữ thế cân bằng. Trong phòng thẩm vấn, vẻ mặt Điền Bắc Phong rất âm trầm. Hắn nhìn Tạ Thân Quốc mà không khỏi nhớ đến người phụ nữ vừa chết đi hôm qua. Vài ngày trước hắn còn được gặp nàng, bây giờ nàng đã là một thi thể xinh đẹp. Nghĩ đến tình huống một đóa hoa chợt điêu linh mà hắn không thể nhịn được cảm giác muốn bóp chết Tạ Thân Quốc. Nhưng hắn vẫn nhịn, không làm gì Tạ Thân Quốc, thậm chí còn bảo vệ cho đối phương. Vì hắn biết rõ tên này là nhân vật mấu chốt, chỉ cần Tạ Thân Quốc khai ra, như vậy Bách Hoa Lâu sẽ hoàn toàn sụp đổ. Tổ trưởng Điền, không tốt, các anh em Cục Công an chúng ta đang giằng co với người của Cục An ninh Quốc gia, ai cũng đã rút súng, anh mau đi xem, anh quen thuộc người của Cục An ninh Quốc gia hơn. Một nữ cảnh sát chạy đến dùng giọng lo lắng nói, các người ra mà khuyên nhủ. Điền Bắc Phong nói với vài người quan trọng của tổ trọng án, tôi phải ở nơi đây tự xem xét để tránh xảy ra vấn đề. Vâng tổ trưởng. Vài người của tổ trọng án nhanh chóng đi ra. Điền Bắc Phong thấy nữ cảnh sát kia còn chưa đi ra thì cũng nói một câu, cô cũng đi ra. Vâng. Nữ cảnh sát kia chợt lên tiếng, sau đó xoay người đi ra. Nhưng mới đi được hai bước thì ối một tiếng rồi ngã xuống. Cô không sao chứ? Điền Bắc Phong vội vàng đi đến kéo cô cảnh sát lên. Không có gì, cảm ơn tổ trưởng Điền. Nữ cảnh sát đứng lên, sau đó chợt vung một quyền vào sau gáy Điền Bắc Phong. Lúc này Điền Bắc Phong chợt chóng mặt, cơ thể lay động nhưng không ngã xuống. Nhưng lúc này một đấm nữa lại rơi xuống gáy, Điền Bắc Phong cuối cùng cũng hôn mê. Nữ cảnh sát nhanh chóng tìm ra chìa khóa trên người Điền Bắc Phong, sau đó nàng mở còng tay còng chân cho Tạ Thân Quốc, lại khẽ nói, mau theo tôi đi. Tạ Thân Quốc nhanh chóng bước đến bên cạnh Điền Bắc Phong, hắn lấy súng của đối phương, lại nói một câu, tôi lấy phòng thân. Nữ cảnh sát không nói gì thêm, rõ ràng nàng và Tạ Thân Quốc đã sớm quen biết, nàng xoay người đi phía trước dẫn đường. Nhưng khi nàng vừa đi đến cửa thì Tạ Thân Quốc đã đánh vào sau gáy nàng, nàng không kịp kêu một tiếng, chỉ có thể trực tiếp ngã xuống đất. Tạ Thân Quốc tiến lên bước ra khỏi phòng thẩm vấn, nhưng hắn vừa đi được hai bước thì dừng lại, phía trước chợt xuất hiện 4-5 khẩu súng chĩa vào hắn. Người cầm đầu chính là Phó Cục trưởng Hào Hồng Quang Cục Công an tỉnh, sau lưng là những thủ hạ mang xuống từ tỉnh thành. Nếu cử động sẽ bị bắn chết. Hào Hồng Quang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tạ Thân Quốc, ném súng xuống. Tạ Thân Quốc tỏ ra chán nản, hắn buông tay, súng rơi xuống đất. Đùng! Một tiếng súng vang lên. Á! Tạ Thân Quốc chợt kêu thảm thiết, chân trái khẽ gập và quỳ xuống, máu tươi chảy tràn ống quần, hắn ngẩng đầu dùng ánh mắt căm tức nhìn Hào Hồng Quang. Họ Hào kia, muốn gì? Mày muốn chạy trốn, tao không kịp ngăn cản, chỉ có thể bắn một cái vào chân. Hào Hồng Quang thản nhiên nói, sau đó nhìn thủ hạ bên cạnh. Bắt hắn lại, sau đó cầm máu, đừng để cho hắn mất máu quá nhiều mà chết. Vâng, Cục trưởng Hào. Hai người lên tiếng, sau đó bắt đầu hành động. Vài phút sau, giải hắn ra ngoài. Hào Hồng Quang xung trận lên trước, hắn đi đầu, mười mấy tên cảnh sát Cục Công an tỉnh đi theo sau cùng áp giải Tạ Thân Quốc ra ngoài Cục Công an. Lúc này ngoài cổng Cục Công an, vài chục tên cảnh sát vẫn vây quanh bốn người Cục An ninh Quốc gia vào giữa. Làm gì vậy? Các người làm gì vậy? Hạ súng xuống. Hào Hồng Quang tức giận quát. Cục trưởng Hào, tôi vâng lệnh của tổ trưởng hạ đến đây đưa Tạ Thân Quốc đi, nhân viên của các anh lại cản trở, có ý gì? Lữ Kính Tùng lạnh giọng hỏi. Lữ tiên sinh, việc này có chút hiểu lầm. Hào Hồng Quang vội vàng giải thích, sau đó nhìn đám cảnh sát của công an thành phố Bạc Nam. hạ súng xuống, nghe thấy không? Cục trưởng Hào, chúng tôi chỉ muốn nghe lệnh thượng cấp. Một tên cảnh sát lên tiếng, mà đám người còn lại cũng không nói gì, cũng không bưng súng. Thế nào? Cục công an này muốn độc lập sao? Một âm thanh tức giận từ ngoài cửa truyền vào. Đám cảnh sát cục công an thành phố Nhạc Nam nghe cho rõ đây, nếu không buông súng, sau này cút khỏi cục công an, về nhà làm ruộng. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1355. Làm sao còn chưa đi? Khi thấy người này thì vẻ mặt đám người cục công an chợt biến đổi, có chút bất an, cũng có vài người đã hạ súng xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, người này tuy không phải là thủ trưởng trực tiếp của bọn họ nhưng là chủ tịch thành phố Nhạc Nam, Đường Dịch Danh. Đám người của cục công an có thể không quan tâm đến mệnh lệnh của Hào Hồng Quang, vì Hào Hồng Quang dù sao cũng chỉ là phó cục trưởng cục công an tỉnh. Có câu nói quan huyện không bằng quan đang trông nom. Hào Hồng Quang tuy có chức vị cao nhưng dù sao cũng là người của cục công an tỉnh, sẽ không thường xuyên trú ở đây. Lữ Kính Tùng cũng sống như vậy, cục an ninh quốc gia và cục công an cũng không có quan hệ lệ thuộc. Hơn nữa pháp luật không trách số đông, nhiều người cùng đắc tội với hai người, bọn họ sẽ cảm thấy vấn đề không quá lớn. Nhưng Đường Dịch Danh thì khác, người này là chủ tịch thành phố Nhạc Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể triệt tiêu chức vụ của bọn họ. Lời nói cho bọn họ về làm ruộng của chủ tịch thành phố cũng không phải chỉ là nói suông, vì chủ tịch này thật sự có thể vứt bỏ bát cơm của bọn họ bất cứ lúc nào. Những năm nay thứ gì là quan trọng nhất, nói trắng ra thì bát cơm là quan trọng nhất. Còn chưa mau buông súng, Đường Dịch Danh nổi giận gầm lên. Lúc này ai cũng buông súng, tất nhiên đám người của cục an ninh quốc gia thì ngoại lệ. Buông súng ra. Lữ Kính Tùng lúc này mở miệng nói, dù sao hắn cũng không muốn rơi vào tình huống phải nổ súng. Chủ tịch Đường, cục công an tỉnh có lệnh để chúng tôi đưa Tạ Thân Quốc về tỉnh, anh xem có vấn đề gì không? Hào Hồng Quang đi về phía Đường Dịch Danh rồi hỏi. Cục trưởng Hào, tôi biết rõ vụ này, mà vụ án này để cho cục công an tỉnh ra mặt điều tra sẽ thích hợp hơn. Đường Dịch Danh khẽ gật đầu nói. Cục trưởng Hào. Lữ Chính Tùng khẽ nhíu mày. Hào Hồng Quang khoát tay, hắn khẽ nháy mắt với Lữ Kính Tùng, mà Lữ Kính Tùng cũng hiểu ý, không tiếp tục lên tiếng. Chủ tịch Đường, vì để tránh xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, tôi định sẽ áp giải phạm nhân đi vào ngay lúc này, phiền anh giải quyết những phiền toái ở đây. Hào Hồng Quang còn nói thêm. Không có vấn đề, phối hợp điều tra với cục công an tỉnh chính là nghĩa vụ của tất cả mọi người thành phố Nhạc Nam. Đường Dịch Danh rõ ràng rất dễ nói chuyện. Tôi cũng không muốn làm chậm trễ thời gian. Hào Hồng Quang bắt tay với Đường Dịch Danh, sau đó hắn vung tay. Đưa người đi. Tạ Thân Quốc nhanh chóng bị áp tải lên xe của cục công an tỉnh. Hào Hồng Quang cũng nhanh chóng lên xe đưa Tạ Thân Quốc rời đi, mà Lữ Kính Tùng cũng nhanh chóng đi theo. Vì Đường Dịch Danh xuất hiện, hơn nữa Tạ Thân Quốc được người của cục công an tỉnh mang đi, cũng không phải là người của cục an ninh quốc gia đưa đi. Vì vậy mà phía cục công an thành phố Nhạc Nam bên này cũng không có hành vi chống đối. Đoàn người của cục công an tỉnh cũng nhanh chóng rời khỏi cục công an thành phố Nhạc Nam. Chỉ sau 10 phút thì đoàn xe chợt giảm tốc độ, sau đó dừng hẳn lại. Những người khác ở trên xe, chỉ có Hào Hồng Quang xuống xe, mà xe của Lữ Kính Tùng cũng dừng ở bên đường, sau đó hắn mở cửa đi về phía Hào Hồng Quang. Cục trưởng Hào, vụ án này do người của Cục An ninh Quốc gia phụ trách, đây là mệnh lệnh của Tổ trưởng Hạ. Lữ Kính Tùng đi thẳng vào vấn đề. Anh nên giao Tạ Thân Quốc cho tôi. Lữ tiên sinh, tôi hiểu ý anh, nhưng tôi hy vọng anh có thể xin chỉ thị Hạ tiên sinh, xem có thể hợp tác phá án với cục công an tỉnh chúng tôi không. Hào Hồng Quang nở nụ cười cực kỳ ôn hòa. Theo tôi biết thì Hạ tiên sinh rất bận rộn, cũng không có thời gian quan tâm đến vụ án này, mà trong hệ thống công an lại có rất nhiều mối liên hệ với Tạ Thân Quốc này. Ví dụ như hôm nay ở cục công an có người muốn giết Tạ Thân Quốc mà cũng có người muốn cứu ra, nếu chúng ta để cho Tạ Thân Quốc ở lại chỗ này cũng không thể nào đảm bảo sự an toàn. Tuy cục an ninh quốc gia không có người của Tạ Thân Quốc nhưng Nhạc Nam dù sao cũng là địa bàn của người này, khó bảo toàn không xảy ra chuyện. Vì vậy tôi nghĩ Lữ Yên Sinh cũng không hy vọng Tạ Thân Quốc gặp chuyện không may trong tay mình, nếu không thì anh sẽ khó thể nào nói rõ với Hạ Thiên. Cục trưởng Hào, đến cục công an tỉnh phá án cũng không có vấn đề, nhưng vụ án này dù sao cũng là tổ trưởng Hạ tự mình chỉ đạo, vì vậy phải do chúng tôi chủ đạo. Lữ Kính Tùng suy nghĩ rồi nói. Lữ tiên sinh, thật ra Hạ Thiên chỉ vì báo thù cho cô gái tên là Thẩm Vân phải không? Vì vậy anh phải phá vụ án này, thật ra nguyên nhân là như vậy, nhưng Tạ Thân Quốc có liên quan quá rộng, không phải chỉ là vụ án kia mà thôi. Hào Hồng Quang cười nói. Thật ra tôi cảm thấy chúng ta cũng không cần nói người nào làm chủ đạo. Anh cần tư liệu về vụ án của Thẩm Vân kia, chúng tôi cần tư liệu về những vụ án khác. Chúng ta cứ làm việc theo nhu cầu, không cần can thiệp vào chuyện của nhau, anh thấy sao? Lữ Kính Tùng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói. Được, cứ như vậy, tôi sẽ sắp xếp, sau đó chúng ta cùng đi đến cục công an tỉnh. Cảm ơn Lữ tiên sinh. Hào Hồng Quang có chút mừng rỡ, hắn bắt tay với Lữ Kính Tùng. Còn có một chuyện cần làm phiền Lữ tiên sinh, tôi lo lắng trên đường sẽ gặp phiền. Tạ Thân Quốc biết rất nhiều chuyện trên đường đi, sợ rằng sẽ có kẻ muốn cứu hắn hoặc muốn giết người diệt khẩu, nhân thủ của tôi không đủ, vì vậy vấn đề an toàn cũng cần nhờ cục an ninh quốc gia trợ giúp để đề phòng. Điều này không có vấn đề, tôi sẽ sắp xếp nhân thủ bảo vệ cả hành trình. Lữ Kính Tùng đồng ý ngay. Nhưng chúng ta cần phải chờ một lát, tôi cần sắp xếp mới được. Không có vấn đề, chúng ta có thể dừng lại một lúc. Hào Hồng Quang gật đầu nói. Lữ Kính Tùng cũng không nói gì nữa, hắn nhanh chóng quay lại xe, bắt đầu sắp xếp nhân thủ của Cục An ninh Quốc gia. Cuối cùng hắn báo cáo tình huống hiện tại cho Mộc Hàm. Sau khi nghe Mộc Hàm nói có thể tùy cơ ứng biến thì hắn thở phào một hơi. Hắn biết rõ Mộc Hàm coi như thỏa mãn với những biểu hiện hôm nay của mình. Hạ Thiên cuối cùng cũng thức dậy, nhưng hắn bị điện thoại đánh thức, tất nhiên bây giờ cũng không còn sớm, đã là 1 giờ chiều. Chồng, Giao Giao đã đến chưa? Điện thoại nối thông, âm thanh non mềm của Diệp Mộng Oanh chợt vang lên. Vợ Giao Giao. Hạ Thiên ngây người, hắn nhìn lên giường, không phát hiện Giao Giao mà cũng chẳng có vợ Vượt Keo Kiệt, không biết Ninh Khiết đi đâu rồi. Vợ Mỹ nữ tỷ tỷ, vợ Giao Giao sắp đến tìm tôi sao? Sao tôi không biết? Chồng, cậu cần dược liệu, tôi đã chuẩn bị đủ cho cậu, những thứ đó tôi cũng không thể nào nhanh chóng mang sang cho cậu, chỉ có thể nhờ Giao Giao đưa đi mà thôi. Đặc biệt là bên trong có một cây sâm ngàn năm, để cho người khác đưa đi cũng không an toàn. Diệp Mộng Oanh giải thích. Sáng nay Giao Giao đã xuất phát, tôi cũng không hỏi cô ấy đi như thế nào, nhưng cậu yên tâm, hôm nay cô ấy sẽ đến. À, thật ra cũng không quá gấp, Mỹ nữ tỷ tỷ cũng không cần lo, tối nay đến cũng được, không có vấn đề. Hạ Thiên an ủi Diệp Mộng Oanh một câu. À, tôi cúp điện thoại trước, tôi còn phải đi tham gia hoác nhăm. Diệp Mộng Oanh dịu dàng nói, sau đó nàng cúp điện thoại. Hạ Thiên cuối cùng cũng mặc quần áo thức dậy, hắn đi xuống lầu và phát hiện phòng khách có chút quạnh quẽ, ngoài Liễu Vân Anh thì không còn ai khác. Anh rể, anh thức dậy rồi à? Liễu Vân Anh ngồi trong phòng khách lấy điện thoại ra chơi game rất nhàm chán, khi thấy Hạ Thiên đi xuống thì nàng vội vàng bắt chuyện. Ninh Khiết, để em báo cho anh biết, chị ấy và cô gái nước ngoài Caroline đang đi chơi Hồ Nguyệt Lạc. Có lẽ còn đi ngắm thần sơn, đến tối mới về. À, còn những người khác đâu? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Anh Phong cùng cha mẹ đã đi rồi, bọn họ đi tỉnh thành, nói là thi thể của Thẩm Vân đã bị cảnh sát tỉnh đưa đi, vụ án do Cục Công an tỉnh tiếp nhận, mà những thủ hạ Cục An ninh Quốc gia của anh rể cũng đã đến tỉnh thành. Liễu Vân Anh nhanh chóng nói. Chị Phỉ Phỉ cũng về tỉnh thành, vốn chị ấy định nói với anh một tiếng, nhưng anh đang ngủ, chị ấy bảo em nhắn lại. Nói như vậy thì bọn họ đi hết rồi sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Liễu Vân Anh. Sao em còn chưa đi? Anh rể, anh cứ như vậy mà đuổi em đi sao? Liễu Vân Anh có chút buồn bực. Tất nhiên. Hạ Thiên ngáp một cái. Em không phải là chị của mình, em ở lại làm gì? Liễu Vân Anh thiếu chút nữa đã bị những lời của Hạ Thiên làm cho nghẹn chết. Một lúc lâu sau nàng mới lầm bầm. Em cũng sẽ không tố cáo với chị là anh ở đây yêu đương vụng trộm, anh gấp cái gì? Không đợi Hạ Thiên lên tiếng, Liễu Vân Anh tiếp tục mở miệng. Anh rể cứ yên tâm, em sẽ đi ngay, chị Phỉ Phỉ nói em về tỉnh thành trước tiên em sẽ điện thoại hỏi thăm, không biết đã lên đường chưa? Liễu Vân Anh lập tức điện thoại cho Hào Phỉ Phỉ, sau đó nàng cúp điện thoại và có chút buồn bực. Chị Phỉ Phỉ nói đã đến tỉnh thành, vậy em ngày mai sẽ đi. Tùy em, anh ra ngoài đi ăn đây. Hạ Thiên đang định đi ra khỏi cửa thì dừng bước. Kỳ quái, em chân dài sao không có trong phòng? Hạ Thiên xoay người lên lầu đẩy cửa phòng ngủ của Dạ Ngọc Mị, hắn phát hiện bên trong giống tuyết. Điều này làm hắn có chút buồn bực, người phụ nữ này lại chạy đi đâu? Không phải hẹn hò cùng Hàn Minh Phi đấy chứ? Người này sẽ là vợ của mình mà bây giờ bắt đầu đi hẹn hò với kẻ khác. Đúng là em chân dài cần ăn đòn, xem ra chân dài cũng không tốt, vì rất dễ chạy mất. Hạ Thiên lầm bầm, sau đó hắn biến mất trong phòng của Dạ Ngọc Mị. Hắn cũng không quan tâm, đi ăn trước rồi nói sau. Khi đoàn xe của Cục Công an tỉnh chỉ còn cách tỉnh thành 20 km thì phía trước và phía sau đầy xe, vài chiếc xe cảnh sát phải dừng lại. Đoạn đường này bình thường có rất ít xe, hai bên đều là đồng ruộng, xung quanh không có nhà cửa, rất quạnh quẽ. Nhưng bây giờ có nhiều xe thế này, rõ ràng là có vấn đề. Đi xem có chuyện gì xảy ra. Hào Hồng Quang ngồi trong xe phân phó, vẻ mặt hắn có chút âm trầm. Sáng nay xuất phát từ thành phố Nhạc Nam đã bị kẹt xe hai lần, nhưng không có gì phát sinh, đường đi khá thuận lợi. Nhưng bây giờ sắp đến tỉnh thành thì có vấn đề. Cục trưởng Hào, phía trước có một cây cầu nhỏ bị sập, xe đều khó qua lại. Công nhân đang tu sửa một con đường khác, nói rằng xe mất nửa giờ mới đi qua được. Một viên thủ hạ của Hào Hồng Quang nhanh chóng quay lại báo cáo tình huống. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1356. Đoàn xe phong cách. Phân phó xuống dưới tất cả mọi người phải cảnh giới đề phòng có vấn đề xảy ra. Hào Hồng Quang cảm thấy có gì đó không đúng. Tôi sẽ điện thoại cho người của Cục Công an tỉnh đến đón tiếp. Chúng ta sẽ xuống xe đi bộ qua khúc đường này. Vâng, Cục trưởng Hào. Viên cảnh sát kia lính mệnh bỏ đi. Lữ Kính Tùng bên kia đã sớm có hành động. Vài người trực tiếp xách súng đi tuần, không cho bất kỳ chiếc xe nào tiếp cận. Khi thấy trận chiến như vậy thì một vài chiếc xe đứng chắn phía trước cũng quay đầu bỏ đi. Kết quả là một con đường quốc lộ đông đúc chợt trống không. Đến khi đám công nhân mở đường xong thì chỉ còn lại đoàn xe của Hào Hồng Quang mà thôi. Cục trưởng Hào, công nhân nói đã có thể đi được. Sau đó Hào Hồng Quang nhận được báo cáo của thuộc hạ. Đi thôi. Hào Hồng Quang không muốn ở lại đây lâu, vì chỉ khi nào quay về tỉnh thành thì hắn mới có thể an tâm được. Vài phút sau đoàn xe đi về phía trước, đây là một con đường nhỏ dài 1 km, miễn cưỡng có thể cho một chiếc xe đi lọt, đường đầy sỏi đá. Xe cảnh sát cũng không dễ đi trên con đường đầy sỏi đá này, 1 km mà đoàn xe chạy hơn 10 phút mới xong, nhưng dù thế nào cũng đã chạy qua khu vực nguy hiểm, coi như không có vấn đề gì phát sinh. Mà Hào Hồng Quang cũng khẽ thở ra một hơi, hắn phất tay, xe sau cũng dần đuổi kịp. 1 chiếc, 2 chiếc vọt qua đoàn xe nhanh chóng đi qua được một nửa, chiếc xe của Tạ Thân Quốc cũng đã bắt đầu đi qua. Ầm ầm. Những tiếng nổ khủng bố chợt vang lên, chiếc cầu tạm chợt nổ lên nát bấy, chiếc xe vừa mới bắt đầu đi qua cũng bị hất văng, nặng nề úp xuống mặt ruộng. Đùng, đùng, đùng. Tiếng súng chợt vang lên, khi đám cảnh sát và cục an ninh quốc gia còn chưa phục hồi tinh thần thì đã bị công kích. Á! Một tiếng thét thảm thiết vang lên, một viên cảnh sát bị bắn thủng ngực. Xuống xe tìm vị trí yểm hộ. Hào Hồng Quang hét lớn một tiếng, hắn đã phóng xuống xe, ngồi xổm xuống bên hông, rút súng bắt đầu phản kích. Lúc này kẻ địch của hắn không phải là ai khác mà chính là đám công nhân làm đường lúc vừa rồi. Bây giờ bọn họ không còn cầm dụng cụ sửa đường, thay vào đó là đủ loại súng ốm. Á! Một tiếng kêu thảm vang lên, một nữ cảnh sát cũng bị trúng đạn. Trên núi có tay bắn tỉa. Lữ Kính Tùng hét lớn một tiếng, hắn bò ra khỏi chiếc xe. Tuy xe này bị bom đánh văng nhưng là loại xe đặc biệt được cải trang của Cục An ninh Quốc gia, vì vậy hắn không bị thương, mà Tạ Thân Quốc cũng không có vấn đề gì. Có một tay súng bắn tỉa, điều này thật sự là tai nạn đối với người của Cục An ninh Quốc gia và cảnh sát. Súng của bọn họ không thể nào bắn xa được như vậy, mà muốn chạy lên đỉnh núi phải phóng ra khoảng ruộng trống, rất dễ bị bắn chết. Vì thế dù người bên phía cảnh sát nhiều hơn và hỏa lực mạnh hơn nhưng cũng bị đám người kia chặn lại. Tình cảnh rơi vào thế giằng chồng. Trên đường đi từ tỉnh thành đến thành phố Nhạc Nam có một đoàn xe cực kỳ gây chú ý. Đoàn xe này tổng cộng có 14 chiếc, hầu như đều là phê gia di thể thao màu đỏ mới tinh. Sở dĩ nói hầu như đều là xe phê gia di màu đỏ mới tinh vì trong số đó có một chiếc không phải là phê gia di, cũng chẳng phải là limousine, mà là một chiếc mô tô. Nhưng vấn đề là chiếc mô tô này đang làm nhiệm vụ mở đường, mà người cưỡi chiếc mô tô chính là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Cô nàng này mặc áo da bó sát người, mang tất chân đen, giày đen, ăn mặc cực kỳ gợi cảm. Nàng không mang khăn che mặt, vì vậy có thể thấy rõ gương mặt cực kỳ xinh đẹp của nàng. 13 chiếc phê gia di chạy theo một chiếc mô tô, như vậy hấp dẫn sự chú ý của mọi người chính là chiếc mô tô. Còn nếu chạy xe mô tô là một người đẹp, như vậy người đẹp chạy xe mô tô lại càng hấp dẫn mọi người. Vì vậy mà đội xe này chạy trên đường cực kỳ thu hút ánh mắt người khác. Mà người đẹp chạy xe mô tô cũng chỉ có thể được nhìn thoáng qua nhưng thật sự lưu lại ấn tượng khá sâu cho người xem. Người đẹp này chạy xe cực nhanh, giống như muốn đua tốc độ với những chiếc phê gia di phía sau. Tất nhiên dù tốc độ xe của nàng thua kém nhưng những chiếc xe phê gia di phía sau cũng không dám chạy nhanh hơn. Vì thế mà khi nàng giảm tốc độ thì những chiếc phê gia di phía sau cũng chạy chậm hẳn lại. Thế đạo bây giờ rối loạn vậy sao? Người đẹp chạy xe mô tô chợt lẩm bẩm. Giữa ban ngày trên quốc lộ mà cũng có đấu súng à? Người đẹp có chút do dự, sau đó nàng lại tăng tốc chạy về phía cuộc đấu súng. Đám khốn kiếp kia làm hỏng đường, cũng may bà đây không sợ. Người đẹp chạy xe mô tô nhanh chóng nhìn tình huống phía trước. Sau đó nàng mắng một câu, tốc độ xe cũng không giảm mà tiếp tục tăng mạnh. Chỉ sau nháy mắt thì người đẹp chạy xe mô tô đã xông vào chiến trường. Hai bên đang giằng co chợt kinh ngạc vì một vị khách không mời. Vài giây sau đó hai bên giống như ăn ý với nhau, không bên nào nổ súng. Mãi đến khi người đẹp chạy mô tô giống như sắp bay qua đầu đám sát thủ thì tiếng súng mới vang lên. Nổ súng chính là tay bắn tỉa trên núi, mà đám sát thủ cũng thấy sự uy hiếp của người đẹp chạy mô tô, vì thế mà bọn họ trực tiếp nổ súng khi nàng sắp bay qua đầu mình. Đừng ai nổ súng. Lữ Kính Tùng chợt hét lớn ngăn đám người bên mình muốn nổ súng, vì hắn chợt phát hiện ra thân phận của người đẹp kia. Đùng, đùng, đùng. Vô tình đám sát thủ bắn hơn 10 phát đạn về phía người đẹp chạy xe mô tô, nhưng chiếc xe vẫn bay qua đầu bọn họ, xem ra bọn họ không bắn trúng. Đám khốn nạn, dám nổ súng bắn bà, không muốn sống sao? Người đẹp chạy mô tô quát lên một tiếng, sau đó nàng nhảy dựng lên trên không trung thoát khỏi chiếc xe mô tô. Chiếc xe vẫn tiếp tục theo quán tính mà chạy về phía trước, nhưng người đẹp lại xoay người trên không, hai tay bắn ra những điểm sáng trắng, hơn 10 cây phi đao bắn ra như chớp. Á, á! Những tiếng kêu thảm hầu như cùng vang lên một lúc, đám cảnh sát công nhân hầu như ngã xuống đất, trên cổ là một cây phi đao. Người đẹp gợi cảm không ngừng động tác, nàng vọt qua đầu đám người Lữ Kính Tùng, sau đó bay lên núi. Đùng, đùng. Tiếng súng vang lên, sau đó là tiếng kêu thảm thiết. Á! Toàn bộ quá trình chỉ trong vòng 10 giây đồng hồ ngắn ngủi, người đẹp áo đen gợi cảm nhanh chóng từ trên núi chạy xuống, vọt qua đám sát thủ thu hồi phi đao, sau đó vung tay lên. Chạy qua đây! Lúc này chiếc xe mô tô của người đẹp vẫn chưa ngã xuống đất, nàng nhanh chóng chạy theo, khoảng khắc khi xe sắp đổ thì nàng nhảy lên, lại tiếp tục chạy về phía trước như chưa có gì từng phát sinh. 13 chiếc xe phê gia di cũng chạy bay qua chiếc cầu sẩy, nhanh chóng đuổi kịp chiếc xe máy. Mãi đến khi đoàn xe biến mất dạng thì đám người Hào Hồng Quang và Lữ Kính Tùng mới phục hồi tinh thần trở lại. Đúng là một người phụ nữ quá lợi hại, rốt cuộc là ai vậy? Hào Hồng Quang cảm khái nói. Không riêng gì Hào Hồng Quang thầm than sợ hãi, những người khác ai cũng sợ hãi. Vì người phụ nữ kia như nữ thần, mới đó đã giết chết vài tên sát thủ, còn xử lý cả tên sát thủ bắn tỉa. Càng kỳ quái là người kia giống như chỉ thuận tiện đi qua và xử lý, căn bản không muốn dừng lại. Nếu tôi không nhìn lầm thì đó là Sở Giao của thành phố Giang Hải. Lữ Kính Tùng chậm rãi nói. Cô ấy là đại tiểu thư của tổ chức Sở Gia nổi tiếng Hắc Đạo, là phụ nữ của Hạ Thiên. Cái gì? Là phụ nữ của Hạ Thiên? Hào Hồng Quang chợt kinh hãi. Đúng vậy, không phải là phụ nữ của Hạ Thiên thì sao lợi hại như thế? Lữ Kính Tùng có chút cảm khái, còn có chút hâm mộ. Theo truyền thuyết thì chỗ thần kỳ của Hạ Thiên không phải là võ công hùng mạnh, mà hắn có thể làm cho tất cả các bà vợ đều hùng mạnh. Dù là tổ trưởng Long Tổ của chúng tôi là Một Hàm hay Sở Giao này đều là những ví dụ cực kỳ chính xác. Xem ra cô ta đi tìm Hạ Thiên. Hào Hồng Quang thật sự cảm khái. Không ngờ Hạ Thiên lại dùng phương pháp này để giúp chúng ta, coi như là một người quá thần kỳ. Cục trưởng Hào, chúng ta đi thôi. Nếu thế này mà còn để cho Tạ Thân Quốc bị ám sát, chúng tôi cũng không còn mặt mũi nào gặp tổ trưởng và Hạ Thiên. Lữ Kính Tùng chợt nhớ đến chuyện chính sự. Đúng, chúng ta may quay về tỉnh thành. Hào Hồng Quang kịp phản ứng, bây giờ không phải là lúc bọn họ cảm khái. Trên thiên thần đỉnh, một bóng người tuyệt sắc đang đứng ngạo nghễ, tuy cực kỳ xinh đẹp nhưng khí tức băng lạnh lại làm cho người ta phải chùn bước, vì thế đám du khách cũng không ai dám tiếp cận. Tất nhiên du khách không dám cũng không có nghĩa là không ai dám. Vì vậy mà bây giờ có một người đi đến bên cạnh người phụ nữ mặc đồ đen kia, hắn lười biếng nói. Em chân dài, chị đến đây ngắm cảnh sao? Tôi còn tưởng rằng chị đi tìm gặp tình nhân. Người này là Hạ Thiên, hắn tìm Dạ Ngọc Mị, cũng không ngờ Dạ Ngọc Mị ở đây. Hắn vốn có chút lo lắng, vì nếu Dạ Ngọc Mị quyết tâm liên kết với Hàn Minh Phi để đối phó với mình, như vậy mình sẽ rất phiền. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1357. Đưa chị đi làm vợ Diêm Vương. Thế nào? Cậu sợ tôi nói vị trí của Nguyệt Thanh Nhã cho Hàn Minh Phi sao?

Hạ Thiên tuy khó chịu nhưng cũng không đuổi theo Dạ Ngọc Mị. Hắn dứt khoát ngồi trên thiên thần đỉnh, trong lòng thầm nói, người phụ nữ chết tiệt kia sao lại thích đến chỗ này? Chẳng lẽ đã tìm được cửa vào, là chỗ này? Nếu là như vậy thì phải đi rồi mới đúng chứ? Hạ Thiên suy nghĩ một lát mà thật sự không hiểu Dạ Ngọc Mị đang giở trò gì, ngay sau đó hắn quyết định không suy nghĩ nhiều. Tuy lần này thần tiên tỷ tỷ giao nhiệm vụ cho hắn là làm mọi cách lấy Dạ Ngọc Mị làm vợ, nhưng đối với hắn thì bây giờ quan trọng nhất là bảo hộ thần tiên tỷ tỷ, không cho đám người Phiêu Miêu Tiên Môn đưa thần tiên tỷ tỷ đi. Còn Dạ Ngọc Mị, dù nàng chạy đi thì hắn cũng chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc mà thôi, sẽ không quá quan tâm. Không biết vợ giao giao đã đến chưa? Hạ Thiên thì thào nói, tuy Dạ Ngọc Mị nói ra những lời kia chưa hẳn là thật nhưng cũng có vài lời không giả, ví dụ như bây giờ hắn không phải là đối thủ của Hàn Minh Vi, nếu Phiêu Miêu Tiên Môn thật sự có 12 người đến đây, như vậy xử lý hết bọn họ cũng không phải chuyện dễ. Đối với hắn thì chuyện quan trọng nhất lúc này là tăng thực lực của mình, chỉ như vậy mới có thể bảo vệ tốt thần tiên tỷ tỷ. Muốn tăng thực lực thì phải chờ Sở Giao đưa dược liệu đến, điều này rất quan trọng, hắn phải nhanh chóng dùng dược liệu chế tạo đan dược, sau đó cho vợ dùng để tăng công lực. Sau đó hắn thi triển đệ ngũ châm cho các bà vợ, đẩy mạnh thực lực của các nàng, đồng thời cũng tăng thực lực của mình. Hạ Thiên lấy điện thoại ra, hắn chuẩn bị gọi điện thoại cho Sở Giao, nhưng vừa lấy ra thì một giọng nói kinh ngạc vang lên sau lưng. Chồng, sao cậu lại đến đây? Hạ Thiên quay đầu nhìn, hắn thấy Minh Khiết, còn có cả cô gái nước ngoài Ca Vô Linh. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1358. Lại thấy quả bom nhỏ. Hạ Thiên nhìn Ca Vô Linh mắt xanh tóc vàng mà không biết nói gì. Người phụ nữ này chủ tâm để người ta tự ti có phải không? Đã cao như vậy mà còn mang giày cao gót. Tuy núi này không cao nhưng dù sao cũng là núi, vì sao lại đeo đôi giày cao gót hơn 10 phân để leo núi? Thật ra Ninh Khiết cũng coi là cao nhưng nếu đứng chung với Ca Vô Linh thì lại có vẻ thấp. Hạ Thiên lại phát hiện cần phải ngưỡng mộ Ca Vô Linh, điều này làm cho hắn sinh ra xúc động muốn biến đối phương thành cô lùn. Có nên cho cô ta vài châm để chân dài đến, gối, không? Hạ Thiên thầm nói vài câu, sau đó hắn cảm thấy như vậy là không tốt. Vì người phụ nữ này có cặp chân rất ngon hàng, nếu làm như vậy sẽ chẳng ra thể thống gì. Chồng cậu đừng nhìn như vậy nữa. Khi thấy Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Ca Vô Linh, Ninh Khiết cũng không nhịn được phải nhắc nhở, trong lòng cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Chồng nàng rất háo sắc, điều này nàng đã sớm biết, chỉ cần nhìn bộ dạng của hắn vào lúc này thì xem ra bạn của nàng sắp khó thoát khỏi bàn tay này. Đến giai đoạn này nàng chưa từng thấy người phụ nữ nào được chồng mình vừa ý mà thoát được. Ngay cả sư phụ kinh khủng của nàng bây giờ cũng có quan hệ không rõ ràng với hắn. Vợ vừa keo kiệt, chỉ không biết là cô ấy quá cao sao. Tôi cảm thấy cô ấy nên lùn đi một chút thì hay hơn. Hạ Thiên thuận miệng nói. Chồng cô ấy là người mẫu, cao một chút cũng là bình thường. Ninh Khiết có chút bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên lại không cho là đúng. Nhưng vợ Tỉnh Tỉnh cũng là người mẫu, cũng không cao như vậy, đã cao còn đeo giày cao gót, không sợ trật chân sao? Người ta thích đeo giày cao gót, cậu cũng đừng xía xói chứ. Ninh Khiết có chút sợ khóc sợ cười, sau đó nàng nói sang chuyện khác. Chồng, sao cậu cũng đến đây, chẳng lẽ đến đây chờ tôi sao? Tôi thấy có lẽ nên làm cô ta lùn đi một chút. Hạ Thiên vung tay lên, hai luồng chân khí vọt qua gót giày của Ca Vô Linh, kết quả là giày cao gót của nàng biến thành dép lê, giảm đi 10 cm, nhìn có vẻ rất bình thường. Như vậy mới khá hơn. Hạ Thiên thỏa mãn với kết quả của mình, nhưng hắn thì thỏa mãn mà Caroline thì gặp không may, đột nhiên mất gót giày, nàng mất trọng tâm trực tiếp ngã xuống đất. Tuy Ninh Khiết nhanh tay lẹ mắt và tranh thủ thời gian giữ lấy Caroline, nhưng Caroline vẫn đau mà kêu lên một tiếng, vẻ mặt xinh đẹp có chút đau đớn. Caroline nói với Ninh Khiết điều gì đó, sau đó kiếng chân phải giống như chân phải có vấn đề gì đó. Chồng Caroline bị trật chân. Ninh Khiết nhìn Hạ Thiên, vẻ mặt sở khóc sở cười, chồng nàng quá sằng bậy, cứ như vậy mà cắt đứt gót giày của người ta. Bây giờ thì tốt rồi, Caroline đi giày cao gót cả ngày mà không có vấn đề, bây giờ chỉ sau một phút lại bị trật chân. Trật chân sao? Hạ Thiên cũng có chút ngạc nhiên, hắn chợt vui vẻ. Trật chân thì tốt, không cần tiếp tục đi dạo ở chỗ này, chúng ta về thôi. Chồng Caroline khó khăn lắm mới được đến đây chơi, cậu để cho cô ấy chơi hết hứng đi. Ninh Khiết nũng nịu nói, tôi biết cậu có thể chữa tốt cho cô ấy, nhưng tôi lại không muốn chữa cho cô ấy. Hạ Thiên vẫn không thèm che giấu ý nghĩ của mình. Chồng, nếu cậu chữa tốt thì tôi phải chăm sóc cho cô ấy, cậu muốn tôi mỗi ngày phải chăm sóc cho cô ấy sao? Ninh Khiết thay đổi phương hướng tiếp cận vấn đề. Điều này cũng đúng. Hạ Thiên suy nghĩ, hắn phát hiện sự thật đúng là như vậy. Được rồi, tôi sẽ giúp cô ấy chữa chân, chỉ đừng cho cô ấy nhúc nhích, tôi sẽ cho cô ấy hai châm. Ninh Khiết dùng ngôn ngữ mà Hạ Thiên không biết để nói với Caroline. Sau đó Caroline gật đầu, nàng đứng yên bất động. Hạ Thiên lấy ngân châm ra, hắn ngồi xổm xuống đâm vài châm lên chân Caroline. Sau đó hắn dùng tay xoa bóp vài cái, trên mặt chợt có biểu hiện kỳ quái. Ủa? Chồng, sao vậy? Ninh Khiết hỏi một câu. Hạ Thiên không nói gì, một tay hắn vẫn đặt lên mắt cá chân của Caroline, đầu lại ngưỡng lên, vốn là muốn xem biểu cảm của Caroline. Nhưng bây giờ hắn ngồi dưới đất, Caroline đứng bên trên mà lại mặc váy, tất nhiên hắn nhìn lên sẽ thấy được vài thứ không nên, thấy được vị trí mê người, còn có một đồ vật chữ T. Hạ Thiên ngẩn ngơ, một lát sau cũng không có phản ứng. Ninh Khiết cuối cùng cũng phát hiện ánh mắt hắn đang nhìn vào chỗ không nên nhìn, vì vậy mà hờn dỗi nói một câu. Chồng cậu đúng là đại sắc lang. Á, Caroline hình như cũng phát hiện ra vấn đề, gương mặt đẹp chợt đỏ hồng, đồng thời cũng kinh hoàng lui về phía sau vài bước, không cho Hạ Thiên tiếp tục nắm lấy mắt cá chân của mình. Nhưng nàng vừa lui lại thì cảm thấy mắt cá chân của mình đã không còn đau nữa. Vợ vừa keo kiệt, các chị tiếp tục xảo chơi, tôi về trước. Hạ Thiên đột nhiên đứng lên rồi biến mất. Ninh Khiết không khỏi ngẩn ngơ, chồng hôm nay làm sao vậy? Đây không phải là lần đầu tiên hắn háo sắc, trước kia nhìn vào người đẹp cũng quang minh chính đại, dù bị người ta bắt gặp mình đang rình coi cũng sẽ không bỏ chạy. Ninh Khiết tuy không biết nguyên nhân nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, nàng cười nói với Caroline. Caroline, chúng ta tiếp tục đi dạo. Ninh Khiết, y thuật của người Trung Quốc rất hay. Caroline hình như cũng không quan tâm đến vấn đề vừa rồi, có lẽ vì biểu hiện y thuật của Hạ Thiên vừa rồi đã làm nàng bị thu hút và quên đi tất cả. Caroline thật sự cũng khá tốt, nhưng thần kỳ không phải là y thuật của Trung Quốc, mà là chồng tôi. Ninh Khiết có chút tự hào, trong lòng không khỏi nói thầm, chồng mình chạy đi vì việc gấp sao? Ninh Khiết thật sự đoán đúng, Hạ Thiên chạy đi vì việc gấp. Hạ Thiên nhanh chóng quay về biệt thự rồi lấy điện thoại ra bấm số của Mộc Hàm. Chồng, tôi cũng đang định điện thoại cho cậu. Điện thoại vừa nối thông thì Mộc Hàm đã lên tiếng. Lữ Kính Tùng vừa báo cáo, anh ấy và Phó Cục trưởng Cục Công an tỉnh Gơ Nơ là Hào Hồng Quang đã đưa Tạ Thân Quốc về tỉnh thành. Vợ, đừng nói đến sự kiện kia, bây giờ chỉ nên điều tra về Caroline, cô ấy nhất định có vấn đề. Hạ Thiên cắt đứt lời Mộc Hàm. Chồng cậu nói siêu mẫu 17 tuổi của Gia In sao? Mộc Hàm nói có chút kinh ngạc. cô ấy có vấn đề thật sao? Tuyệt đối có vấn đề. Hạ Thiên cực kỳ khẳng định. Cô ấy vừa bị trật chân, khi tôi trị liệu thì phát hiện có gì đó là lạ, sau đó cẩn thận xem xét, tôi phát hiện trong người cô ấy có một quả bom, giống hệt như quả bom khi trước trong người của vợ công chúa. Nhưng quả bom này bí mật hơn, nhìn thì giống như một phần cơ thể, giống như dung hợp vào trong cơ thể, thiếu chút nữa thì tôi cũng bị gạt. Một quả bom nhỏ sao? Loại sản phẩm công nghệ này chắc chắn có xuất xứ từ CIA. Giọng điệu của Mộc Hàm cũng biến đổi. Xem ra nếu không có bất ngờ gì thì CIA tiếp tục muốn đối phó với cậu. Nhưng điều này là bình thường, vì trước kia CIA bị cậu đả kích hơi mạnh. Như vậy xem ra Caroline cũng không phải tình nguyện, vì quả bom kia nếu nổ thì cô ấy cũng chết. Lại là CIA kia sao? Hạ Thiên có chút khó chịu. Lần sau tôi sẽ hủy cả CIA, xử lý đám ngốc kia. Chồng, đối phó với CIA thì đợi sau này hãy nói, cậu phải nhanh chóng giải quyết vấn đề của Caroline. Mộc Hàm nhanh chóng nói. Trong cơ thể cô ấy có bom, cậu có thể lấy ra không? Tất nhiên là có thể, chẳng lẽ chị quên rồi à? Có thứ gì tôi làm không được chứ? Hạ Thiên nhanh chóng nói. Chồng, vậy cậu lấy quả bom ra, tạm thời không nên kinh động Caroline. Sau đó cậu hủy diệt quả bom và tiếp tục điều tra tình huống của cô ta. Nếu có tin tức gì mới tôi sẽ liên lạc với cậu. Mộc Hàm có chút trầm ngâm. Bây giờ chúng ta cũng không thể xác định mục tiêu của Caroline là cậu. Nhưng nếu mục tiêu của cô ấy là cậu, cô ấy sẽ nghĩ biện pháp tiếp cận cậu. Trong thời gian ngắn sẽ không rời khỏi thành phố Nhạc Nam. Được rồi, tôi sẽ lấy quả bom ra ngay bây giờ. Hạ Thiên đồng ý, sau đó hắn cúp điện thoại rồi biến mất trong nháy mắt. Ngay sau đó Hạ Thiên xuất hiện trên thiên thần đỉnh, hắn cũng nhanh chóng phát hiện ra tung tích của Caroline. Hắn xuất hiện sau lưng rồi đâm một châm lên người nàng, tất nhiên nàng sẽ nhanh chóng bất tỉnh. Chồng, thế nào vậy? Ninh Khiết dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hạ Thiên. Vợ vừa keo kiệt. Về trước thôi, tôi sẽ nói cho chị biết sau. Hạ Thiên ôm lấy Caroline, sau đó dùng tốc độ mà người thường khó phát hiện ra để bay về phía bên kia Hồ Nguyệt Lạc. Chỉ sau phút chốc đã đến căn biệt thự. Chồng, có chuyện gì xảy ra? Ninh Khiết thấy Hạ Thiên đặt Caroline lên giường thì không khỏi nghiêm túc hỏi một câu. Hạ Thiên cũng không giấu riêng, hắn nói sự việc với Ninh Khiết. Trong cơ thể cô ấy có bom sao? Ninh Khiết há hốc miệng, bộ dạng khó tin. Đúng vậy, nhưng tôi cũng không biết cô ấy muốn giết chị hay giết chính mình, hoặc là những người khác. Tóm lại lấy quả bom ra rồi nói sau. Hạ Thiên nhanh chóng nói, sau đó đâm kim vào trong người Caroline. Một lát sau lấy ra một miếng thịt nhỏ như hạt đậu nành. Vợ vừa keo kiệt, chị xem, đây là quả bom. Hạ Thiên còn chưa nói xong thì vẻ mặt đã biến đổi. Không xong, thứ này gặp không khí sẽ nổ, tôi phải ném đi đã. Hạ Thiên nói xong thì biến mất trong biệt thự. Lúc này hạt đậu trong lòng bàn tay của hắn cũng phát nổ. Nhưng một luồng khí chợt bao trùm tất cả, lực lượng vụ nổ liên tục bành trướng bên trong luồng khí. Tất cả tình huống vào lúc này giống hệt như những gì xảy ra với công chúa Sama trước kia. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1359. Tiện tay ném bom. Hạ Thiên nhanh chóng bay lên không trung. Hắn đã từng xử lý quả bom như thế này một lần, bây giờ cũng coi như quen việc dễ làm. Nhưng hắn cũng một lần nữa cảm giác với công lực của mình thì căn bản còn chưa đủ để hoàn toàn tiếp nhận lực lượng của quả bom nho nhỏ này. Tuy những ngày qua công lực của Hạ Thiên đã tăng tiến rất nhiều, nhưng vấn đề là lực lượng của quả bom này mạnh hơn trước kia cả trăm lần. Thật ra nếu quả bom này nổ ngay bên cạnh thì hắn cũng không thể hoàn toàn không có vấn đề, nhưng dù sao thì lực lượng vụ nổ sẽ phân tán, thực tế hắn không tiếp được tất cả lực lượng nhưng khống chế thì hoàn toàn khác. Hạ Thiên vốn cũng muốn làm giống như trước, sẽ ném quả bom này vào không trung, nhưng đột nhiên thấy được ngôi biệt thự của nhà giàu nhất tỉnh Nhạc Nam cách đó không xa, vì vậy mà thay đổi ý kiến, nhanh chóng bay về phía tòa biệt thự kia. Lúc này quả cầu lực lượng trong tay Hạ Thiên ngày càng lớn, khi hắn phóng đến không trung bên trên căn biệt thự thì quả cầu đã như quả bóng. Hắn trực tiếp ném quả bóng đặc biệt xuống căn biệt thự bên dưới không chút do dự, làm xong thì hắn cũng không nhìn mà nhanh chóng chạy đi, vì bây giờ hắn không muốn gặp tên khốn Hàn Minh Phi kia. Hạ Thiên căn bản không quan tâm quả bom có thể nổ chết người trong biệt thự kia hay không, nhưng hắn hy vọng có thể làm bị thương một người, tốt nhất là có thể làm bị thương Hàn Minh Phi thì tốt, như vậy có thể xem như là hoàn mỹ. Sau lưng cũng không truyền đến âm thanh tiếng nổ, rõ ràng lực lượng của quả bom đã bị người ta trừ khử trong vô hình, điều này làm cho Hạ Thiên có chút thất vọng, nhưng hắn căn bản không quay đầu. Vì chỉ cần chậm trễ sẽ bị Hàn Minh Phi phát hiện ra ngay. Khoảnh khắc sau Hạ Thiên đã quay về vị trí cũ. Sau đó hắn thấy Ninh Khiết đứng đó với vẻ mặt bất an. Vợ vừa keo kiệt, chỉ lại đưa cô ấy lên đỉnh Thần Sơn và xem như chưa từng có điều gì xảy ra. Và cũng đừng nói cho cô ấy biết những gì vừa xảy ra. Chỉ cần nói cô ấy ngất xỉu, chỉ định đưa đến bệnh viện, xem cô ấy nói thế nào. Hạ Thiên nhanh chóng nói: "À, tôi biết rồi." Ninh Khiết lúc này cũng hiểu sự việc không phải nhỏ, nhưng cuối cùng nàng cũng không nhịn được phải hỏi một câu: "Chồng ca Vô Linh thật sự cố ý muốn tiếp cận tôi, sau đó tiếp cận cậu để nổ bom sao?" Điều này tôi cũng không thể nào xác định được, chỉ trước tiên không cần xen vào chuyện này, tôi đã nói cho vợ tóc vàng điều tra về nàng rồi. Hạ Thiên dù hoài nghi ca Vô Linh đến vì mình, nhưng hắn cũng thật sự không có chứng cứ, mà bây giờ hắn cũng không có tâm tình thực hiện thuật thôi miên. Dù sao trong người đối phương đã không còn bom, cũng không có gì uy hiếp với hắn và Ninh Khiết, vì vậy hắn cũng không quá quan tâm, chỉ rốt cuộc muốn biết ai định giết mình mà thôi. "Chồng, tôi biết làm thế nào." Ninh Khiết cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, nàng tất nhiên sẽ nhanh chóng thanh tỉnh trở lại, nhưng dù sao thì nàng cũng có chút bất ngờ với sự kiện này, còn có chút khổ sở. Dù sao thì nàng cũng không có nhiều bạn bè, nàng không hy vọng một người bạn mình vừa quen lại đến vì mục đích khác. Ninh Khiết nhanh chóng đưa Caroline bỏ đi, Hạ Thiên đã động tay động chân trên người Caroline. Sau vài phút nữa Caroline sẽ tự tỉnh lại, cũng không biết những gì đã phát sinh trên người mình, thậm chí còn không thể nào biết được quả bom đã bị loại trừ, vì vậy mà kế hoạch của nàng vẫn được tiếp tục. Đến lúc đó Hạ Thiên có thể hiểu người đẹp này rốt cuộc có phải đến vì mình hay không. "Chồng chồng, em là Giao Giao rất thục nữ, em không nói tục." Chuông điện thoại vang lên, lần này là Sở Giao điện thoại đến. Hạ Thiên nhận điện thoại, như hắn dự đoán, Sở Giao đã đến thành phố Nhạc Nam. 15 phút sau Sở Giao chạy đến chỗ của Hạ Thiên, nhưng khi thấy hơn 10 chiếc phê gia di chạy phía sau thì hắn có chút buồn bực. "Vợ Giao Giao, sao em mang theo nhiều xe như vậy?" "Chồng, nghe nói bây giờ thành phố Nhạc Nam này rất loạn, em muốn đến chém vài người thuận tiện cướp địa bàn." Sở Giao nhảy xuống xe mô tô chạy đến ôm chầm lấy Hạ Thiên. "Đừng cướp địa bàn, bây giờ Nhạc Nam không an toàn." Hạ Thiên lắc đầu. "Em cho bọn họ quay về đi." "Sao?" Sở Giao có chút không tình nguyện. "Chồng, em có phải về không?" "Em không quay về." Hạ Thiên nhanh chóng trả lời. "Vợ Giao Giao, anh cần em giúp làm thí nghiệm." "Được rồi, em sẽ cho bọn họ quay về." Nghe nói mình không cần quay về, Sở Giao lập tức vui vẻ. Nàng quay đầu nhìn về phía bên kia rồi lên tiếng: "Hoắc Tiểu Xuyên, ngươi đưa mọi người về." "Vâng, đại tiểu thư." Hoắc Tiểu Xuyên lên tiếng, trong lòng cũng thầm oán Sở Giao làm mọi người chạy đường xa mệt mỏi. Đúng rồi, các người thuận tiện đưa cả Liễu Vân Anh về. Hạ Thiên nói một câu. Liễu Vân Anh vừa mới đi đến cửa nghe thấy thì buồn bực, anh rể này xem ra chỉ ước sao mình về cho nhanh. Nhưng Liễu Vân Anh thấy bên ngoài là một hàng dài phê gia di cùng một màu thì không còn buồn bực, nàng tranh thủ thu dọn đồ đạc, sau đó nhảy lên một chiếc phê gia di. Đoàn xe phê gia di này đến cũng nhanh mà đi cũng không kém, đoàn xe dừng lại chưa đến 10 phút thì đã rời đi. Mà chỗ ở của Hạ Thiên lại nhanh chóng trở nên yên tĩnh, khác biệt chính là Liễu Vân Anh được thay thế bằng Sở Giao. Nhưng Hạ Thiên cũng không có thời gian làm gì Sở Giao, hắn đưa tất cả dược liệu vào trong phòng, sau đó một mình đi vào từ xế chiều đến tối không đi ra. Đợi đến khi Ninh Khiết và Ca Vô Linh quay về thì hắn cũng chưa đi ra, mãi đến sáng ngày hôm sau hắn mới ra khỏi phòng. Mệt chết người, ngủ một giấc cách đã. Hạ Thiên nói với vẻ mặt cực kỳ ủ rũ, hắn đẩy cửa phòng ngủ trực tiếp ngã lưng xuống giường. Hạ Thiên ngủ một giấc đến trạng vạng tối, sau đó hắn rời giường, phát hiện trong phòng khách có ba mỹ nữ gồm Ninh Khiết, Sở Giao và cả Ca Vô Lin. Nhưng Dạ Ngọc Mị thì không có ở trong phòng khách, Hạ Thiên biết nàng đang ở trong phòng ngủ. Chồng, anh luyện chế đan dược gì? Đã xong chưa? Sở Giao hỏi có chút hưng phấn. Ngày hôm qua khi Hạ Thiên đi luyện dược liệu đã nói với nàng, chờ khi nào hắn làm xong sẽ có thể làm cho nàng lợi hại hơn. Vì trước đó không lâu nàng rất ghen ghét Tống Ngọc Mị quá lợi hại. Đã xong rồi, lát nữa sẽ cho em ăn. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Anh đi ra ngoài ăn chút gì đó, đã đói bụng quá. Chồng, không cần ra ngoài, tôi đang nấu cơm, chỉ chờ cậu thức dậy mà thôi. Ninh Khiết đón lời. Bây giờ tôi đi xào rau, 10 phút sau là xong. Được rồi. Hạ Thiên đi rửa mặt, sau đó đợi một lúc, cuối cùng Ninh Khiết cũng dọn bữa tối ra. Em chân dài, xuống ăn cơm. Hạ Thiên nói lên lầu một câu. Nhưng không ai trả lời. Sư. À, chị ấy không nói gì nhiều với mọi người, cũng không ra khỏi cửa, tối qua sáng nay và bữa trưa cũng không dùng cơm. Ninh Khiết khẽ nói. Thôi, mặc kệ chị ta, chúng ta ăn trước. Hạ Thiên đã rất đói bụng, sau khi ăn như sói như hổ thì hắn đã tiêu diệt hơn phân nửa thức ăn trên bàn. Sở Giao và Ninh Khiết thì không có vấn đề gì, nhưng Ca Vô Linh lần đầu tiên thấy Hạ Thiên ăn nhiều như vậy thì trợn mắt há mồm. Không đợi ba người phụ nữ ăn xong, Hạ Thiên đã nói. Tôi ra ngoài một chút. Hạ Thiên nhanh chóng đi ra, 10 phút sau hắn quay về biệt thự nhưng trong tay có thêm một vật. Khi thấy vật kia thì Ninh Khiết có hơi sững sờ, Sở Giao thì có chút phen phét. Chồng quả nhiên thích phụ nữ ngực lớn. Em chân dài, mở cửa. Hạ Thiên đi đến bên ngoài phòng của Dạ Ngọc Mị. Có gì cứ nói. Cửa không mở, bên trong truyền ra giọng nói lạnh lùng của Dạ Ngọc Mị, có thể nói là lạnh đến mức chết người. Mua cho chị một cái lẩu cá, nếu chị không mở cửa thì tôi sẽ ném đi. Hạ Thiên bất mãn nói, trên tay hắn là một cái lẩu, lấy từ trong quán lẩu. Dạ Ngọc Mị mở cửa, nàng cũng không khách khí mà lấy nồi lẩu, sau đó đóng cửa lại. Này, chị không hiểu lễ phép sao? Không biết cảm ơn à? Hạ Thiên có chút buồn bực. Chị lấy thân báo đáp thì tôi cũng không quá chú ý. Dạ Ngọc Mị cũng không quan tâm đến Hạ Thiên. Mà với thính lực của hắn thì có thể thấy nàng đang căn cá. Còn tưởng rằng chị quyết định không ăn gì, thì ra muốn tôi tự mình phục vụ. Hạ Thiên bĩu môi, sau đó tiếp tục lên tiếng. Em chân dài, nể mặt tôi cho chị lẩu cá. Tối nay chị giúp tôi hộ pháp, không cho ai đến quấy rầy. Dù là tình nhân cũ của chị cũng đuổi đi ngay. Dạ Ngọc Mị vẫn không đáp lời, Hạ Thiên cũng không tiếp tục lên tiếng. Hắn tin nàng sẽ hộ pháp cho hắn, vì bây giờ quan hệ giữa hai người bọn họ tốt xấu gì cũng là hợp tác cùng có lợi. vợ Giao Giao, em theo anh vào đây. Hạ Thiên lúc này nói với Sở Giao, sau đó nói với Ninh Khiết. Vợ vừa keo kiệt, tối nay chị cũng hộ pháp ngoài cửa đề phòng có gì xảy ra. À, biết rồi. Ninh Khiết lên tiếng, Sở Giao thì trực tiếp nhảy lên lầu vào phòng ngủ của Hạ Thiên. Hạ Thiên đóng cửa phòng, hắn có chút trầm ngâm, sau đó nói với Sở Giao. Vợ Giao Giao, em cởi đồ ra. Sở Giao không chần chừ mà cởi ra sạch sẽ, lại còn cố ý ưỡn ngực, giống như muốn nói cho Hạ Thiên biết ngực mình dạo này đã lớn hơn một chút. Vợ Giao Giao, em dùng viên thuốc này, sau đó dùng phương pháp vận công mà trước kia anh dạy em, ngồi trên giường vận công, anh sẽ dùng ngân châm giúp em. Trong mắt Hạ Thiên lóe lên chút ánh lửa rồi biến mất. Dù tư thái của Sở Giao mê người hơn dĩ vãng rất nhiều nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn lấy ra một chiếc bình từ trong ngực, đổ ra một viên thuốc trong suốt, sau đó đưa cho Sở Giao.